Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 151. Bị chết minh bạch. Ở bên trong căn là người của giáo đình. Kha Đức. Co Giai Phúc hai cha con là Long Ngữ đế quốc người. Vô Mẹ. Bày ra hai huyên đệ là hải ngoại thiên bằng đảo người. Mẹ dơ từng cách nói ra. Chỉ là nói xong lời cuối cùng Dô Me cùng bày ra hai huyên để là hải ngoại thiên bằng đảo người lúc. Me dơ cảm xúc phản ứng có chút không bình thường. Ngữ khí lộ ra thấy lạnh cả người. Không chỉ có Hoàng Long đã nhìn ra, liền Na Te cùng Tháp cũng đều chú ý tới. Bất quá, Hoàng Long cũng không có truy vấn Me dơ sự tình. Ở bên trong căn là người của giáo đình. Kha Đức Co Giai Phúc hai cha con là Long Ngữ đế quốc người. Hoàng Long trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Không nghĩ tới mấy người kia che giấu được sâu như vậy. Bọn hắn gia nhập liên minh trước khi. Hoàng gia khẳng định điều tra lai lịch của những người này. Nhưng là đều không có điều tra ra. Nếu không là lần này Hoàng Long lại để cho Bezer lại tra xét rõ ràng những người này ngọn nguồn. Đến lúc đó ở bên trong căn mấy người cùng giáo đình. Trong Long tộc ứng bên ngoài hợp. Thật sự chính là một cái không nhỏ tai họa ngầm. Nói như vậy, cái này Co Giai Phúc tiếp cận tứ muội cũng đều có khác ý đồ rồi. Hoàng Long nhìn xem vừa mới Co Giai Phúc cùng tứ muội Hoàng Dịch phương hướng ly khai, trong mắt hàn mang lóe lên. Tiểu tử này muốn từ tiểu muội trên người làm cho cái gì? Tẩy tuổi đan đan phương, ma pháp kiếm, ma pháp không gian giới chỉ luyện chế phương pháp. Hải ngoại thiên bằng đảo. Tiếp theo, Hoàng Long nghĩ đến Vô Me. Bày ra hai huyên đệ. Hải ngoại hải tộc Vu Tận Hải, hòn đảo ngàn vạn. Những này hòn đảo phía trên cũng đều có tất cả lớn nhỏ thế lực. Giống như là Hằng Nguyên Đại Lục đồng dạng. Có mấy trăm cái quốc gia. Những này hòn đảo thế lực tựu như là Hằng Nguyên Đại Lục quốc gia. Đương nhiên. Những này hòn đảo chỉnh thể thực lực không thể cùng Hằng Nguyên Đại Lục Trung Quốc so sánh với. Bất quá, tại ngàn vạn hòn đảo bên trong cũng có không thiếu thế lực cường đại đấy. Bên trong một cách là Long Đảo. Ngoại trừ Long Đảo bên ngoài, thế lực cường đại còn có Lôi Viêm Đảo, Phượng Hoàng Đảo, Tà Nhãn Đảo ba đảo. Bốn trong đảo, Long Đảo thực lực mạnh nhất, khác ba đảo yếu một ít. Hôm nay bằng đảo là Lôi Viêm đảo thuộc hạ trong thế lực một đảo. Đúng vậy. Thiếu chủ. Cái này bày ra. Vô Me chỉ sợ là phụng Lôi Viêm phủ chủ mệnh lệnh đến đây tiềm ẩn hoàng gia. Ta xem ý đồ là vì tẩy tuổi đan đan phương. Ma pháp kiếm. Ma pháp không gian giới chỉ luyện chế phương pháp mà đến đấy. Me dơ trầm giọng nói. Chỉ là không nghĩ tới cái này Vô Me vì nhi tử muốn giết thiếu chủ mà ném đi tánh mạng. Me dơ tiếp tục nói. Thiếu chủ. Đã biết rõ cái này mấy cái thằng nhãi con chi tiết rồi. Ta đây lão cổ hiện tại liền đi hái được đầu của bọn hắn. Lúc này, một bên Tháp nhìn không được nói, vẻ mặt hận nộ. Dùng Tháp Thánh vượt đỉnh phong thực lực, nói hái được đầu của bọn hắn cũng không phải nói ngoa nói như vậy. Na Te cũng đều phụ nói. Hoàng Long ánh mắt lập lòe, trầm tư thoáng một phát. Vậy thì cầm xuống bọn hắn. Hiện tại Long tộc cùng giáo đình đến đây. Lưu lại mấy người kia tại bên người. Là cái mối họa. Dù sao, Hoàng Long cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ bảo hộ được phụ thân Hoàng Hùng. Mẫu thân Triệu Dung bọn người. Hơn nữa, Hoàng Long cũng không sợ đánh rắn đồng cỏ. Dùng Hoàng Long hiện tại pháp lực. Hoàn toàn có thể thi triển so sư hồn thuật rất cao một cấp khống thần thuật. Đến lúc đó dùng khống thần thuật đem mấy người khống chế. Bất quá. Như ở bên trong căn loại này thánh vực cao giai cường giả. Tinh thần lực cũng đều không kém. Hoàng Long khống thần thuật đối với hắn thi triển không nhất định có thể thành công. Nếu là như thế. Đến lúc đó chỉ có thể đánh chết. Đợi hồi lại để cho mấy người bọn họ đến ta sân nhỏ đến. Hoàng Long nói ra. Be Dơ gặp Hoàng Long chủ ý đã định cung kính nói. Hoàng Long đến đại sảnh. Đại sảnh phía trên. Ngoại trừ Hoàng Hùng. Triệu Dung bên ngoài. Còn có Hoàng gia tất cả chấp sự. Lúc này. Mọi người sắc mặt một mảnh kinh hoàng. Muốn là đã nghe được Long tộc cùng giáo đình đại quân muốn đến đây tin tức. Nhìn thấy nhi tử đến đây, Hoàng Uy cùng Triệu Dung đứng cũng đều vẻ mặt hoảng loạn. Long nhi, Long tộc cùng giáo đình liên minh, nghe nói. Hoàng Long lạnh nhạt cười nói. Cái này ta đã biết. Sau đó cho phụ thân mẫu thân một cái bình tĩnh dáng tươi cười. Bọn hắn chỉ là tiếng sấm đại, hạt mưa nhỏ, các ngươi không cần phải lo lắng, ta đã có ý định. Hoàng Uy cùng Triệu Dung khẽ giật mình. Mặc dù nói đối với chính mình này nhi tử gần đây tin tưởng. Nhưng là lần này. Dù sao bất đồng dĩ vãng. Nhi tử thật có thể có biện pháp chống cự Long tộc cùng giáo đình đại quân. Long nhi, ngoại trừ giáo hoàng cùng Long hoàng bên ngoài, bọn hắn lần này đến đây còn có 58 vị thánh vực cường giả. Hoàng Hùng gấp giọng nói .. 58 vị thánh vực. Nếu là kể cả giáo hoàng cùng Long Hoàng, như vậy thì có 60 rồi .. 60 vị thánh vực cường giả, đủ để phá hủy bất kỳ một cái nào đế quốc. Hơn nữa cái này còn không kể cả giáo đình kỵ sĩ đoàn, Long Ngữ đế quốc quân đội. Riêng là cái này 60 vị thánh vực, nói ra đều có thể dọa ngốc thế lực lớn. Tin tức một truyền ra, chỉ sợ trước đó vài ngày cùng hoàng gia hợp tác đại tiểu gia tộc đều muốn lùi bước. Cùng hoàng gia bỏ qua một bên quan hệ. Thậm chí khả năng liền hoàng gia cao thấp một ít hộ vệ đều sợ tới mức sợ nhưng mà trốn. Long tộc cùng giáo đình đem lần này đến đây lực lượng công khai, ý đồ rất hiển nhiên, muốn cô lập hoàng gia. Hoàng Long tự nhiên thấy rõ ràng. Bất quá, Hoàng Long đối với cái này cũng không có ở ý. Một ít lớn nhỏ thế lực cùng hoàng gia bỏ qua một bên quan hệ. Thậm chí gia tộc một ít hộ vệ phản bội chạy trốn. Đối với hoàng gia mà nói, cảm giác không phải là một chuyện tốt. Hoàng Long cũng muốn dùng cách này làm như đá thử vàng. Đến lúc đó, có thể đứng ở hoàng gia cùng hoàng gia đứng chung một chỗ, mới được là hoàng gia chính thức minh hữu. Về phần những cái kia bội phản hộ vệ, còn có hoàng gia một ít chi thứ đệ tử. Hoàng Long sẽ để cho bọn hắn vi quyết định của mình mà cảm thấy hối hận .. 60 thánh vực. Nhưng là trận chiến này về sau có thể hay không trốn về 10 cái còn khó nói. Hoàng Long trong mắt hàn mang lóe lên. Trận chiến này về sau, Long tộc cùng giáo đình có lẽ có thể biết e lời đi à nha. Hoàng Long khóe miệng ẩm chứa cười lạnh. Hoàng Hùng gặp nhi tử không có phản ứng, còn tưởng rằng nhi tử nghe được đối phương đến rồi 60 vị thánh vực cũng bị dọa. Hoàng Long bừng tỉnh thấy thế, lạnh nhạt cười nói. Ta vừa đang suy nghĩ chuyện gì? Phụ thân! Long tộc cùng giáo đình sự tình. Tự giao cho ta à? Ta đến lúc đó sẽ để cho Long tộc cùng giáo đình biết rõ. Cái gì gọi là hối hận? Hoàng Hùng cùng Triệu Dung hai người hai mặt nhìn nhau. Không ngờ rằng nhi tử cho tới bây giờ hay vẫn là như thế bình tĩnh, hay vẫn là nhi tử thật sự có biện pháp. Hai người không khỏi nghĩ tới quần tiên các. Nhi tử cách này tiên khí. Chẳng lẽ nhi tử là muốn đến lúc đó lại để cho mọi người trốn đến bên trong. Trốn đến bên trong là an toàn. Thế nhưng mà cũng không thể trốn cả đời a. Hơn nữa đến lúc đó hoàng gia cơ nghiệp làm sao bây giờ. Hoàng Long biết rõ hai người phỏng đoán. Nhưng là cũng không có nhiều lời. Kế tiếp, chấn nhiếp thoáng một phát hoàng gia đại sảnh chúng chấp sự cùng quản sự. Ổn thoáng một phát nhân tâm về sau, Hoàng Long liền trở về tiểu viện. Trở lại tiểu viện, Bezer liền đem ở bên trong căn, Pha Đức, Co Giai Phúc hai cha con còn có bày ra, La Trạch năm người dẫn theo tiến đến. Đi vào tiểu viện. Ở bên trong căn mấy người tuy nhiên cảm thấy kỳ quái. Nhưng là cũng không có đa tưởng. Cùng Hoàng Long đã thành lễ. Ở bên trong căn trải qua hai ngày trước giáo huấn về sau, ngạo mạn thu liếm không ít. Hành lễ về sau, sau đó cười nói, không biết nhị thiếu gia Triệu chúng ta đến đây chuyện gì. Chẳng lẽ là bởi vì Long tộc cùng giáo đình sự tình. Biểu hiện ra xem, hắn đã hoàn toàn quên hai ngày trước sự tình. Lúc này ở bên trong căn nhìn xem Hoàng Long, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cười lạnh. Tiểu tử, ngươi cũng có hôm nay, đến lúc đó chờ giáo đình đại quân đến đây, ta mới hảo hảo thu thập ngươi. Ở bên trong căn thậm chí nghĩ tới đến lúc đó chờ giáo đình đại quân vừa đến, liền đem Hoàng Hùng bọn người bắt xuống uy hiếp Hoàng Long. Sau đó lại để cho Hoàng Long ở trước mặt mọi người hướng hắn cầu xin tha thứ. Thè lưới ra liếm ngón chân của hắn đầu. Cực tận khả năng địa tưởng tượng lấy. Bất quá, Hoàng Long vận chuyển lòng hắn thông lại đem thằng này trong lòng suy nghĩ thấy nhất thanh nhị sở, cười lạnh nói. Muốn rất không tệ để cho ta thè lưới ra liếm ngón chân của ngươi đầu. Ở bên trong căn trong nội tâm đang tại tưởng tượng. Nghe Hoàng Long nói như vậy, không khỏi khẽ giật mình. Nhìn lại Hoàng Long cái kia phảng phất đã xem thấu hắn ý nghĩ trong lòng ánh mắt. Không khỏi một hồi mồ hôi lạnh. Ánh mắt hiện lên kinh hoàng. Không biết nhị thiếu gia nói cái gì. Cái gì đầu ngón chân. Cho dù là chủ thần cũng không có khả năng biết rõ người khác ý nghĩ trong lòng. Cho nên ở bên trong căn tự nhiên sẽ không tin tưởng vừa rồi đối phương biết rõ chính mình đang suy nghĩ gì. Pha Đức mấy người cũng đều những mày kỳ quái địa nhìn xem Hoàng Long. Long tộc cùng giáo đình đến đây, ngươi tại nhìn có chút hả hê, đúng không? Nghĩ đến lúc đó bắt hạ người nhà của ta uy hiếp ta, bước ta cho ngươi quỳ xuống. Nói xong lời cuối cùng, Hoàng Long ánh mắt càng thêm lăng lệ ác liệt. Trên người khí thế vừa tăng. Mỗi chữ mỗi câu, trùng trùng điệp điệp kích tại ở bên trong căn trái tim. Không phải không có khả năng. Ở bên trong căn sắc mặt trắng bệch. Cái này Hoàng Long theo như lời vậy mà hoàn toàn chính là hắn vừa rồi trong nội tâm suy nghĩ. Không, làm sao có thể. Hắn không có khả năng biết rõ, nhất định là đoán đúng, là đoán đấy. Ở bên trong căn hoảng sợ về sau tiếp theo ngoài mạnh trong yếu nói. Hoàng Long, ngươi cái này rõ ràng là vu hãm. Bởi vì ta hai ngày trước đối với ngươi bất kính, cho nên hiện tại ngươi muốn kiếm cớ diệt trừ ta. Nói đến đây, ở bên trong căn cười ha ha. Thật không ngờ ngươi Hoàng Long dĩ nhiên là như vậy tiểu nhân. Lúc này, me dơ mấy người biến sắc. Liền muốn lên trước cho tại đây căn một ít nhan sắc nhìn xem. Hoàng Long dơ lên tay. Sau đó nhìn ở bên trong căn cười lạnh nói. Yên tâm, ta sẽ nhượng cho ngươi chết được minh bạch. Nói xong, hai tay sờ pháp quyết. Tư vô kết giới. Chỉ thấy không gian khí lưu một hồi chấn động. Lập tức bị rút đi. Đón lấy. Ở bên trong căn chung quanh không gian cứng lại. Mà ở bên trong căn hoảng sợ phát hiện mình vậy mà không cách nào nhúc nhích. Đây là có chuyện gì? Thần vực cường giả tuyệt đối không gian. Mê thần huyễn cảnh. Lúc này, Hoàng Long hai mắt phát ra một đoàn dị sắc. Đón lấy. Ở bên trong căn chỉ cảm thấy trong óc chấn động. Cái gì cũng không biết rồi. Thế nhưng mà Pha Đức mấy người lại kinh dị địa chứng kiến ở bên trong căn đột nhiên như nổi điên đồng dạng gào rú. Hoàng Long. Đợi đến lúc giáo hoàng bệ hạ dẫn đầu đại quân đã đến. Ta đem người nhà ngươi bắt xuống. Đến lúc đó. Ta muốn cho ngươi quỳ hướng ta cầu xin tha thứ. Cho ta thè lưới ra liếm ngón chân. Nói xong. Ở bên trong căn khàn giọng kiệt lực địa cười ha ha. Vẻ mặt dữ tợn. Không coi ai ra gì địa tại thỏa thích địa phát tiết lấy trong lòng nộ hận. Pha Đức mấy người hai mặt nhìn nhau trong nội tâm vi Hoàng Long thủ đoạn âm thầm khiếp sợ. Bọn hắn biết rõ. Một ít đối với linh hồn nghiên cứu cường giả có thể khống chế người linh hồn. Sau đó lại để cho người làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng lại không có nghe nói vậy mà có thể cho người đem ý nghĩ trong lòng tất cả đều biểu hiện ra ngoài đấy. Một lúc sau ở bên trong căn ngừng lại. Sau khi dừng lại, ở bên trong căn chỉ cảm thấy cùng giai cường giả đại chiến một hồi về sau mệt mỏi. Đảo mắt chứng kiến Pha Đức mấy người nhìn mình kỳ quái ánh mắt. Thầm nghĩ không tốt. Sau đó nhìn Hoàng Long nói. Hoàng Long, ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? Thế nhưng mà, hắn vừa mới nói xong, chỉ thấy không vài đạo kiếm khí liền từ thân thể của mình ở trong mãnh liệt bắn đi ra ngoài. Không gian một hồi vặn vẹo, vô ảnh kiếm hiện ra. Hoàng Long tay phải vung lên, vô ảnh kiếm ẩn vào không gian, thấy Pha Đức mấy trong lòng người hoảng sợ. Vốn muốn cho ngươi chết được minh bạch, bất quá hiện tại xem ra, không có cái này tất yếu rồi. Hoàng Long âm thanh lạnh lùng nói, đón lấy ở bên trong căn hai mắt trợn lên té xuống. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 152. Anh Minh quyết định. Ở bên trong căn ngã xuống thân thể. Nện mặt đất bình nhưng vừa vang lên. Mà Kha Đức. Co dai phúc. Bày ra. La Trạch bốn trong lòng người lại càng hoảng sợ. Ở bên trong căn là người của giáo đình. Ẩn vào hoàng phủ. Có khác ý đồ. Hiện tại rơi vào cách đã chết sinh tiêu kết cục. Mà ẩn vào hoàng phủ cùng ở bên trong căn đồng dạng có khác ý đồ bốn người. Tự nhiên là dọa đến sắc mặt thay đổi lại biến. Đặc biệt là Kha Đức Co Giai Phúc hai cha con. Bọn họ là Long Ngữ Đế Quốc phái tới đấy. Long Ngữ Đế Quốc cùng Hoàng Long Cừu Hận không thể so với giáo đình cùng Hoàng Long Cừu Hận thấp. Bọn hắn hiện tại cùng ở bên trong căn cùng một chỗ bị Hoàng Long kêu đến. Không thể nghi ngờ. Thân phận của bọn hắn. Hoàng Long cũng đều đã sớm tin tưởng. Cho nên ở bên trong căn ngã xuống lập tức. Hai người đã hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Dốc sức liều mạng. Thế nhưng mà tại Hoàng Long cái này cái thần vực phía dưới đệ nhất nhân trước mặt có thể trốn được không? Thông ra căn cái này thánh vực cao giai đều không có một tia sức phản kháng liền bị giết chết. Nhớ tới vừa mới ẩn vào không gian vô ảnh kiếm. Bốn người ai cũng lỗ chân lông rợn ra gà. Phảng phất cái kia vô ảnh kiếm tùy thời đều có thể theo thân thể của mình ở trong mãnh liệt bắn mà ra. Ở bên trong căn ngã xuống thời điểm. Hoàng Long ngón tay một đạo tam mũi chân hỏa xuất hiện. Nhẹ nhàng bắn ra. Tại Kha Đức bốn người hoảng sợ muôn dạng dưới con mắt. Ở bên trong căn lập tức hóa thành một đoàn cho tàn. Đón lấy một đám gió thổi qua cho tàn phiêu khởi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kha Đức Co Giai Phúc. Lại để cho ở bên trong căn triệt để biến mất về sau. Hoàng Long quay đầu sang đây xem lấy Kha Đức hai cha con. Thanh âm lạnh triệt. Tại nhị thiếu gia. Tại khắp nơi Hoàng Long tiền bối. Kha Đức Co Giai Phúc hai cha con lại càng hoảng sợ thanh âm run rẩy. Kha Đức khá tốt. Nhưng là con của hắn Co Giai Phúc cũng có chút nói năng lộn xộn rồi. Tay chân có chút bối rối. Cúi đầu. Không dám nhìn lấy Hoàng Long. Nói đi, phí lời gọi các ngươi tới ý đồ. Hoàng Long đạm mạc thanh âm lần nữa vang lên. Hoàng Long tiền bối, chúng ta không biết ngươi đang nói cái gì. Kha Đức Co Giai Phúc bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt kinh hoàng, rung giọng nói. Thế nhưng mà, hai người vừa mới nói xong. Hoàng Long liền hừ lạnh một tiếng. Đem bọn hắn đánh gãy. Trong ấp, một cổ lực lượng thần bí mãnh liệt mà ra. Kha Đức hai cha con chỉ cảm thấy trong ấp ầm ầm chấn động. Đón lấy. Ánh mắt ngốc trệ. Như chúng ta. Cứng ngắc địa đứng ở nơi đó. Thấy bày ra. La Trạch hai người ánh mắt hoảng sợ. Bày ra ánh mắt càng là nhanh quay ngược trở lại. Tựa hồ đang tìm kiếm cơ hội thoát đi. Thế nhưng mà Be Sơ, Na Te Tháp chính đứng ở một bên. Ba đạo khí tức đưa hắn tập trung. Hắn khẽ động. Sắp sửa đối mặt chính là ba người oanh kích. Cho nên lại không dám nhúc nhích. Kinh nghi bất định. Không để ý đến bày ra hai người. Hoàng Long trực tiếp đối với Kha Đức cùng Co Giai Phúc hai người thi triển sưu hồn thuật. Mới ngừng lại được. Kế tiếp. Hoàng Long chẳng muốn tốn nhiều công phu dùng khống thần thuật khống chế hai người. Trực tiếp liền dùng tam mũi chân hỏa đem hai người hóa thành cho tàn. Bởi vì khống thần thuật pháp thuật này tuy nhiên có thể khống chế một người. Nhưng là cực kỳ tiêu hao bản thân tinh thần lực. Hơn nữa chỉ là ngắn ngủi tính khống chế. Cần thường cách một đoạn thời gian một lần nữa thi triển một lần mới được. Sau đó, Hoàng Long bắt chước làm theo. Cũng đều đối với bày ra hai người tiến hành sưu hồn. Cuối cùng, lại để cho bày ra hai người theo sau Kha Đức mấy người bước chân trở về địa ngục. Ở bên trong căn năm cái tai họa ngầm tin tức. Hay vẫn là đưa tới hoàng phủ mọi người chú ý. Đặc biệt là những cái kia gia nhập liên minh hoàng gia thánh vực ngờ vực vô căn cứ việc này cùng Hoàng Long có quan hệ. Nhưng là cũng không dám trực tiếp chất vấn Hoàng Long. Bởi vì bọn hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy. Me Sơ truyền ra tin tức, đối với mọi người giải thích là bọn hắn đang tại chấp hành thiếu chủ hạng nhất nhiệm vụ bí mật. Từ lâu rồi, việc này cũng sẽ không có người lại để lên. Long tộc cùng giáo đình đại quân đến đây, Hoàng Long vẫn đang như thường. Mỗi ngày dùng nửa ngày thời gian tại quần tiên cắt cho mọi người diễn giải. Mà đổi thành bên ngoài thời gian thì là hàng phục quần tiên cắt bên tê. Sơ. O. Nơ. Gơm. À. Mơ. Dược. 10 ngày sau, hơn 10 vạn âm dược tất cả đều hoàn toàn bị Hoàng Long hàng phục. Kế tiếp, Hoàng Long bắt đầu rất nhiều thu mua các loại quặng sắt. Sau đó dựa theo kiếp trước thiên đình thiên binh tiên tướng khôi giáp chiến bào. Cho những này âm dược luyện chế chiến giáp. Tại cách này trong vòng 10 ngày. Phục dụng long thần đan về sau. Hoàng Hùng. Triệu Dung mấy người tu vi cũng đều thẳng nhanh chóng tăng lên. Bất kể là thân thể phòng ngự hay vẫn là lực lượng cũng đều so cùng giai cường giả mạnh hơn rất nhiều. Triệu Dung là cửu cấp ma pháp sư. Tại Hằng Nguyên Đại Lục. Cửu cấp ma pháp sư thân thể tương đương với ngũ cấp chiến sĩ thân thể cường độ. Nhưng là Triệu Dung hiện tại thân thể. Cũng đều thẳng truy cửu cấp chiến sĩ. Vốn là thất cấp đỉnh phong hoàng uy cũng đều đột phá đã đến bát cấp. Mà lục cấp đỉnh phong hoàng sáng cùng hoàng dịch cũng đều đạt đến thất cấp. Chúng thánh vực ma thú cũng đều không có cùng trình độ đề cao. Vốn là thánh vực cao giai chín thải phượng điểu cũng đều đạt đến thánh vực cao giai đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá thánh vực đỉnh phong. Nếu là đột phá, như vậy, đến lúc đó Hoàng Long một phương thì có 4 vị thánh vực đỉnh phong rồi. Một ngày này, Hoàng Long đứng tại tiểu viện, luyện chế hết một đám chiến giáp về sau đó hỏi. Long tộc cùng giáo đình đại quân hội hợp. Đúng vậy. Thiếu chủ. Long ngữ đế quốc 80 vạn đại quân cùng giáo đình 40 vạn kỵ sĩ đoàn đã tại Bô Quen Vương quốc biên cảnh Phong Dương Sơn tụ hợp. Ngày hôm qua bắt đầu hướng Lục Thông Vương quốc chạy đến. Bè Sơ cung kính nói. Bô Quen Vương quốc biên cảnh Phong Dương Sơn. Hoàng Long đi bỗng nhúc nhích. Dựa theo bọn hắn đại quân tiến lên tốc độ bao lâu có thể đến Lục Thông Vương quốc. Dùng bọn hắn hiện tại tốc độ nhanh nhất còn cần hơn 2 tháng. Bè Sơ cung kính nói, dù sao, đại quân tiến lên, tốc độ có thể không thể so với thánh vực cường giả. Nếu là giáo đình chờ thánh vực đến đây, không cần 1 tháng, hơn 2 tháng, vậy là đủ rồi. Hoàng Long âm thanh lạnh lùng nói, Bè Sơ ánh mắt nghi hoặc, hiện tại, khắp nơi phản ứng như thế nào? Hoàng Long hỏi tiếp, Hằng Nguyên Đại Lục khắp nơi đều không có coi được chúng ta. Mấy ngày hôm trước, Bi Gia Đế Quốc Lâm Tai Đại Đế đã đối ngoại tuyên bố, cùng chúng ta bỏ qua một bên quan hệ. Lúc trước Hoàng gia một chút hợp tác đại tiểu gia tộc cũng đều cùng Hoàng gia tạm dừng hợp tác. Liền An Ni gia tộc cũng đều lựa chọn cùng Hoàng gia mở ra giới tuyến rồi. Bè Sơ nói đến đây có chút cho khí. An Ni gia tộc, trước kia Lục Thông Vương quốc tứ đại gia tộc một trong. Gia chủ Angela cùng Hoàng Hùng giao tình không tệ. Nhưng là đối mặt long tộc cùng giáo đình áp lực. Cũng đều lựa chọn tránh né. Hiện tại tình thế đối với Hoàng gia quá bất lợi. Long tộc cùng giáo đình liên minh đại quân đến đây Lục Thông Vương quốc tin tức một truyền ra. Trước kia những cái kia đối với Hoàng gia trèo quan hệ lớn nhỏ thế lực hiện tại tựa như tránh ôn ôn đồng dạng xa xa né tránh. Bổn ra đây này. Hoàng Long nghe Bè Sơ chỗ báo, sắc mặt như thường. Mấy ngày nay, có 10 cái bổn gia hộ vệ đào tẩu. Bất quá đều bị bắt được rồi. Gia chủ đã theo như tộc quy xử trí. Hiện tại tạm thời ổn lại. Hoàng Long nhướng mày. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Truyền xuống, sở hữu phản bội chạy trốn người chết. Hoàng Long âm thanh lạnh lùng nói. Bè Sơ nhanh âm thanh nói. Hoàng Long trầm tư thoáng một phát. Sau đó hướng đại sảnh mà đến. Tình hình chung. Hoàng Hùng cùng Triệu Dung hiện tại cũng ở đại sảnh cùng Hoàng gia cao tầng nghị sự. Trải qua bên cạnh sân nhỏ lúc. Hoàng Long chứng kiến tam đệ Hoàng Sáng chính ngồi ở chỗ kia cúi đầu một bộ dầu dĩ không vui bộ dạng. Giật mình. Sau đó đi tới. Nghe được tiếng kêu, Hoàng Sáng quay đầu thấy là nhị ca, không khỏi đứng. Hoàng Long nhẹ gật đầu, sau đó trở về một bên tòa hạ cười nói. Đợi Hoàng Sáng sau khi ngồi xuống, Hoàng Long mắt hàm thâm ý. Đang suy nghĩ gì đấy? Nghe được Hoàng Long yêu cầu, Hoàng Sáng thần thái có chút không được tự nhiên, trên mặt có chút ít không hảo ý. Nhị ca, ta không có không muốn cái gì. Thực không có gì. Hoàng Long cười nói. Thực không có gì. Hoàng Sáng chi a. Lại để cho nhị ca đoán xem là vì An Ni gia tộc nhẹ nhàng. Hoàng Long thấp giọng cười nói. Hoàng Sáng trên mặt lập tức hồng, bị Hoàng Long nói chú tâm sự, đứng, khoát tay. Nhị ca, chưa, không có. Bất quá, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đến, không có mới là lạ. Tiếp qua 2 tháng, Hoàng Long cũng 16 tuổi rồi, mà Hoàng Sáng cùng Hoàng Dịch cũng đều 14 tuổi. Theo Hoàng Long biết, An Ni gia tộc gia chủ An Dê La tiểu nữ Nhi An nhẹ nhàng cùng tam để Hoàng Sáng một mực thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư. Từ nhỏ, mẫu thân Triệu Dung tự trêu vẹo nói ra. Đến lúc đó muốn cho An nhẹ nhàng làm chính mình 3 con dâu. Đây là tất cả mọi người biết rõ. Chỉ là không nghĩ tới lần này biến cố. An Ni gia tộc cùng Hoàng gia phân rõ giới tuyến. Đối với tam đệ Hoàng Sáng trong nội tâm đả kích có thể nghĩ. Tin tưởng nhị ca, An Ni gia tộc, về sau sẽ đến cầu lấy cùng Hoàng gia kết minh đấy. Hoàng Sáng trên mặt vui vẻ thoát miệng hỏi. Ha ha, nhìn ngươi cao hứng bộ dạng, nhị ca lúc nào đã lừa gạt ngươi. Hoàng Long trêu vẹo nói. Hoàng Sáng không có ý tứ địa hắc hắc cười. Đối với nhị ca, hắn tự nhiên tin tưởng. Hoàng Long đứng, sau đó liền dẫn Hoàng Sáng cùng một chỗ, hướng đại sảnh mà đến. Lúc này, Lục Thông Vương quốc vương cung. Hiện tại quốc vương U Đức chính vẻ mặt âm tình bất định địa nhìn lên trời không. Tựa hồ tại làm lấy nào đó gian nan quyết định. Bệ hạ. Cái này không có gì tốt cân nhắc. Y tạp tư chứng kiến. Chúng ta chỉ cần tu tín cùng long tộc cùng giáo đình lấy lòng. Bọn hắn tất nhiên cam tâm tình nguyện tiếp nhận bệ hạ thành ý. Đến lúc đó long tộc cùng giáo đình đến đây. Hoàng gia bị diệt. Bệ hạ hay vẫn là bệ hạ. Cùng này một chút quan hệ đều không có. Hơn nữa hoàng gia hiện tại thế đại. Đã ảnh hưởng đến bệ hạ chi uy. Lần này vừa vặn mượn long tộc cùng giáo đình đến diệt trừ hoàng gia. Chẳng phải là rất tốt. Lục Thông Vương quốc vương cung đệ nhất cao thủ ca nói ra. U Đức quay đầu tới. Nhìn ca. Cái này ca nói cũng đúng tình hình thực tế. Nửa năm qua này. Bởi vì hoàng long lăng không xuất thế. Hiện tại, hắn cái này quốc vương đương đều không giống quốc vương rồi. Hiện tại là đối mặt hoàng hùng cái này hoàng gia gia chủ đều muốn quỳ gối xoay người. Một câu. Rất bất ức. Bệ hạ. Đây là một cái cơ hội. Nếu là cùng hoàng gia cùng một chỗ. Tại long tộc cùng giáo đình trước mặt. Chúng ta vương quốc chỉ có một kết quả. Cái kia chính là diệt vong. Ca tiến lên lại nói. U Đức biến sắc cuối cùng, sắc mặt kiên quyết. Làm ra quyết định này về sau U Đức phảng phất cả người dễ dàng xuống. Thành như ca theo như lời. Nếu là cùng hoàng gia cùng một chỗ. Như vậy, Lục Thông Vương quốc chỉ có bị diệt vong kết quả. Nhưng là lựa chọn hướng long tộc cùng giáo đình lấy lòng. Đến lúc đó hoàng gia bị diệt. Không có hoàng gia đè nặng. Hán quốc vương vương vị ngược lại ngồi được càng thoải mái. Bệ hạ anh minh. Ca gặp U Đức rốt cuộc làm ra anh minh quyết định, vui vẻ nói. Hôm nay mất điện cho nên để nhất càng đã chậm, đêm nay khoảng 11 giờ còn có canh. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 153. Long tộc cùng giáo đình đại quân hướng Lục Thông Vương quốc gia. Hằng Nguyên Đại Lục truyện được xôn xao. Nửa năm này, Hoàng Long danh tiếng truyền khắp Hằng Nguyên Đại Lục tất cả hẻo lánh. Đối với Hằng Nguyên Đại Lục mọi người mà nói, Hoàng Long chính là một cái truyền kỳ. Nhưng là hiện tại, Long tộc cùng giáo đình liên minh muốn đem Hoàng Long cùng Hoàng gia cùng một chỗ tiêu diệt. Như vậy đến lúc đó cái này truyền kỳ còn có thể kéo dài xuống dưới sao? Toàn bộ Hằng Nguyên đại lục, mấy chục tỷ mọi người tại chú ý tranh luận vấn đề này. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận người đều không có coi được Hoàng Long. Dù sao, Long tộc cùng giáo đình liên minh lực lượng thật sự quá mạnh mẽ .60 thánh vực. Hơn 100 vạn cường đại quân đội. Không chỉ nói tiêu diệt một cách vừa mới quật khởi hoàng gia. Cho dù là tiêu diệt truyền thừa mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm bi ra đế quốc. Thú nhân đế quốc. Ám dày đặc đế quốc cùng đại thảo nguyên trong đế quốc bên trong một cách đế quốc hoặc hai cách đế quốc. Cũng không có ai hồi hoài nghi. Bi ra đế quốc, hoàng cung. Phong Nguyệt cung, Đai Na vẻ mặt dịu dàng vui vẻ. Hoàng Long chết rồi. Triệu gia khẳng định cũng sẽ phải chịu liên lụy. Ta nhìn cái Triệu tiện nhân còn như thế nào cùng ta tranh thủ tình cảm. Đến lúc đó đã không có Triệu gia ủng hộ. Ta lại chậm rãi đùa chơi chết ngươi. Một bên ngải toa cười nói. Đến lúc đó Triệu Diệu vừa chết. Sẽ không có người cùng lông mày tỉ tỉ tranh giành cái kia hoàng hậu vị rồi. Chúc mừng lông mày tỉ tỉ. Những này, ngải muội muội còn phải cấm thanh âm, miễn cho rơi vào đại đế trong tai, gây đại đế tâm ghét. Đai Na nói ra, bất quá trên mặt lại tươi cười rạng rỡ, thanh âm lộ ra vô cùng vui mừng. Tại Phong Nguyệt cung không xa một chỗ cung điện ở trong, một đám hoàng tử cũng đều đang tại nghị luận. Cái này có cái gì tốt suy đoán, hắc hắc, ta nhìn cái Hoàng Long chết chắc rồi. Nhị hoàng tử Lâm Minh vẻ mặt nhìn có chút hả hê địa cao hứng. Phụ hoàng cùng hoàng gia bỏ qua một bên quan hệ, phụ hoàng anh minh. Vốn lần trước, hắn từ hắn. Đai Na hoàng phi cái kia biết được thập nhị thiên sử chặn giết Hoàng Long. Nhận định Hoàng Long chết chắc rồi. Không có ngờ tới Hoàng Long phản giết chết thập nhị thiên sử. Lúc ấy dọa hắn vài ngày cũng không dám ra ngoài cung. Nhưng là hiện tại, Long tộc cùng giáo đình liên minh, 60 thánh vực, trong đó có Long Hoàng cùng giáo Hoàng, lại không có khả năng xuất hiện lần trước tình huống. Hoàng Long, ta nhìn ngươi lần này còn có thể hay không vẫn tốt như vậy. Nhị hoàng tử Lâm Minh trong nội tâm cười lạnh. Bi ra đế quốc chúng hoàng tử gặp nhị hoàng tử nói như vậy rồi. Cũng không dám nói khác ý kiến, nhao nhao phụ nói. Bên ngoài như chó sôi trào. Mà Hoàng Long vẫn đang bình tĩnh tự nhiên. Mỗi ngày ngoại trừ tại quần tiên các khai đàn diễn giải. Là luyện chế chiến giáp. Vũ khí cùng đan dược. Bên ngoài hết thảy, phảng phất đều cùng hắn không quan hệ. Như thế, lại qua 5 ngày. Ngày hôm nay, Hoàng Long tại hắn tiểu viện ở bên trong nghênh đón một người. Long dễ dàng, cái này thiên hạ minh chính thức khống chế người. Chứng kiến Long dễ dàng. Hoàng Long ngoài ý muốn thoáng một phát. Dù sao, tại Hoàng Long nghĩ đến. Lúc trước bọn hắn tuy nhiên liên minh. Nhưng là cũng chỉ là trên miệng đồ vật. Lần này Long dễ dàng không có khả năng lại để cho thiên hạ minh lẫn vào tiến đến. Bởi vì cái này đối với thiên hạ minh mà nói cũng không là một chuyện tốt. Hoàng gia cũng không đáng hắn làm như vậy. Long dễ dàng đi vào về sau, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Hoàng Long. Ngươi giết u nhiều. Đây là Long dễ dàng lần này cùng Hoàng Long gặp mặt câu nói đầu tiên. Lại để cho Hoàng Long mạc minh kỳ diệu. Hoàng Long không biết hắn lúc trước giết Long tộc đại trưởng lão u hơn tin tức rơi vào tay Long dễ dàng lỗ tai lúc. Long dễ dàng khiếp sợ lớn đến bao nhiêu. Bởi vì đây là Long dễ dàng vẫn muốn làm nhưng là lại chuyện không dám làm. Long tộc đại trưởng lão u nhiều thánh vực đỉnh phong cường giả. Cho dù là hắn cái này cái thần vực cường giả tại giết trước khi cũng muốn cố kỵ đến Long tộc sau đó trả thù. Thế nhưng mà, Hoàng Long, làm. Hơn nữa là đang tại mấy trăm vạn người trước mặt. Cho nên, Long dễ dàng lúc trước biết rõ lúc. Trong nội tâm phức tạp, khiếp sợ Hoàng Long thực lực tăng lên thần tốc, đồng thời lại đối với Hoàng Long cảm thấy bội phục. Hoàng Long gật đầu ừ một tiếng. Nhìn xem Hoàng Long lạnh nhạt thần sắc, Long dễ dàng không khỏi cười nói. Ta xem như bội phục ngươi rồi, ta Long dễ dàng cả đời này chỉ bội phục qua ba người, ngươi là đệ tứ. Tuy nhiên không biết Long dễ dàng bội phục mặt khác ba người là ai. Nhưng là Hoàng Long nhìn ra được đối phương thần sắc cũng không có làm giả. Ngươi lần này tới là. Tuy nhiên đoán được đối phương ý đồ đến, nhưng là Hoàng Long hay vẫn là không khỏi muốn hỏi. Đương nhiên không phải đến ăn cơm trắng đấy. Long dễ dàng cười nói. Hoàng Long khẽ giật mình, sau đó tới nhìn nhau cười cười. Hiện ở bên ngoài chuyện được xôn xao, nói ngươi hoàng gia tất diệt, nhưng là ta Long dễ dàng cũng không cho là như vậy. Một lúc sau, Long dễ dàng cười nói. A, ngươi cảm thấy ta có thể ngăn cản được Long tộc cùng giáo đình liên minh đại quân. Hoàng Long nhiều hứng thú địa nhìn xem Long dễ dàng. Đúng vậy, tuy nhiên ta không biết ngươi dựa ở nơi nào, nhưng là ta tin tưởng ta là không có nhìn lầm. Long dễ dàng cười nói. Trực giác của ta gần đây rất chuẩn. Hoàng Long cười cười trực giác. Phía trước tựu là Odin Vương quốc đi à nha. Cưới một đầu quang minh hệ một sừng thánh thú phía trên, giáo hoàng hít sốt thanh âm vang lên. Đúng vậy, giáo hoàng bệ hạ. Một bên sở tài phán sở trưởng Cách Sâm tranh thủ thời gian cung kính trả lời. Odin Vương quốc, nơi sẽ đi qua không lâu tựu muốn đi vào ma thú sơn mạch khu vực rồi. Hít sốt ánh mắt lập lòe. Năm đó Thái Như tựu là tại hồi kinh ma thú sơn mạch khu vực khi thì bị Hoàng Long giết chết đấy. Hoàng Long, hơn một tháng sau, cái này là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, cũng chính là một lần cuối cùng. Giáo Hoàng hít sốt hàn quang hiện lên trong mắt. Đáng tiếc, lúc trước, ngươi không có tiến nhập Thánh Chiến Học Viện. Giáo Hoàng hít sốt trong nội tâm thở dài. Tuy nhiên Hoàng Long cùng giáo đình đối lập. Nhưng là hít sốt có khi vẫn đang suy nghĩ. Nếu như năm đó Thái Như chi hành thuận lợi, tuyển nhận Hoàng Long, cái kia hết thầy hẳn là tốt. Long Hoàng bệ hạ, phía trước tựu là ma thú sơn mạch khu vực rồi. Tại giáo đình kỵ sĩ đoàn hơn 10 thước bên ngoài, là cùng hắn cùng một chỗ tiến lên Long Ngữ Đế Quốc quân đội. Đứng tại Long Ngữ Đế Quốc quân đội phía trước, một vị Long tộc trưởng lão quay đầu đối với Long Hoàng Phí Lợi cung kính nói. Long Hoàng Phí Lợi lạnh nhạt gật đầu ừ một tiếng, sau đó dừng ở phía trước, không có mở miệng. Long tộc chúng trưởng lão thấy không rõ hắn ý nghĩ trong lòng, cũng không dám nhiều lời. Một mảnh yên lặng. Chỉ có đại quân tiến lên lúc tòa kỵ sĩ. Các ngươi nói, Mô Lét cùng Phíp có phải hay không là Hoàng Long giết? Hồi lâu sau, Long Hoàng Phí Lợi đột nhiên mở miệng, phá vỡ yên lặng. Long tộc chúng trưởng lão khẽ giật mình, tiếp theo biến sắc kinh hãi. Hoàn toàn chính xác. Lúc trước mọi người đem hung thủ cực hạn tại hải ngoại cường giả. Cho nên căn bản không có liên tưởng đến sẽ là Hoàng Long. Hơn nữa lúc ấy mọi người đánh giá sai Hoàng Long thực lực. Bây giờ nghe Long Hoàng vừa nói như vậy, Hoàng Long hoàn toàn chính xác có thể là hung thủ. Giết ta Long tộc lưỡng đại trưởng lão cùng Hoàng Kim Thánh Long, Hoàng Long hẳn phải chết. Tại mọi người kinh nghi lúc, Long Hoàng Phí Lợi chậm rãi nói. Trên người sát ý như cuồng phong đồng dạng hướng bốn phía mang tất cả. Mọi người ai cũng kinh hãi, liền Long tộc chúng trưởng lão cũng đều có chút lui ra. Ngay tại Long Hoàng Phí Lợi âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống, đột nhiên, lăng không vang lên từng tiếng âm. Không chỉ có là Long tộc chúng trưởng lão, liền liền giáo đình chúng thánh cũng đều bỗng nhiên cả kinh. Tại vô số song kinh nghi dưới con mắt, dần dần, một cái tóc dài rối tung thiếu niên tại giữa không trung hiện ra. Long Hoàng phí lời cùng giáo hoàng hít rốt, không có ngờ tới dĩ nhiên là Hoàng Long, đồng tử một hồi co rút lại. Hoàng Long, ngươi cũng dám một mình trước đi tìm cái chết. Khẽ giật mình về sau, Long Hoàng phí lời đầu tiên mở miệng, trong mắt sát ý điên cuồng phóng thích mà ra. Chứng kiến Hoàng Long độc thân xuất hiện, Long tộc chúng trưởng lão cùng giáo đình chúng thánh cũng đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. Khởi điểm, mọi người nghĩ đến chính là mai phục. Nhưng là tại xác định chung quanh cũng không có khí tức ẩn nấp về sau, đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Hoàng Long. Cái này Hoàng Long, tuy nhiên là thánh vực đỉnh phong cường giả, nhưng là chẳng lẽ hắn cho rằng chỉ bằng vào lực lượng một người có thể ngăn cản Long tộc cùng giáo đình chúng nhiều cường giả hay sao? Hoàng Long cười nhạt một tiếng, quét mắt Long tộc cùng giáo đình chúng nhiều cường giả liếc. Sau đó nhìn giáo đình một phương đứng tại phía trước nhất giáo đình hít sốt. Ai chịu chết còn không nhất định. Hoàng Long, ta muốn ngươi chết. Hoàng Long vừa mới nói xong, đột nhiên, Long Hoàng phí lời hét to mà lên. Một cái lắc mình, liền đi tới Hoàng Long trước mặt. Long chảo thò ra, nhanh như thiểm điện, lập tức liền oanh đã đến Hoàng Long trước người. Long Hoàng phí lời vốn định thừa dịp Hoàng Long phân thần lúc một kích thành công, đem Hoàng Long trọng thương, đến lúc đó bắt hạ Hoàng Long. Bất quá, hắn tính toán nhất định đánh sai rồi. Long Hoàng phí lời long chảo vạch phá không gian, oanh tán chỉ là Hoàng Long tàn ảnh. Ngay tại Long Hoàng phí lời oanh tán Hoàng Long tàn ảnh lúc, đột nhiên, vô số đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí liền hướng Long Hoàng phí lời mãnh liệt bắn mà đến. Long Hoàng phí lời biến sắc, toàn thân nhấp nhoáng một hồi kim quang. Chỉ thấy cái kia giữa kim quang, thành từng mảnh long lân rậm rạp, đem Long Hoàng phí lời toàn thân bảo vệ. Một hồi dày đặc kim thiết giao kích thanh âm không ngừng truyền vào mọi người trong tai. Giữa không trung nhấp nhoáng vô số hỏa hoa. Tránh thoát một kích, Long Hoàng phí lời thối lui đến mấy trăm mét bên ngoài. Chính vẻ mặt kinh ý địa nhìn xem mấy trăm mét có hơn Hoàng Long. Nhớ tới lúc trước tình cảnh, là hắn cái này thánh vượt đỉnh phong cũng không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu là hơi chỉ một phần nửa giây, chỉ sợ hiện tại hắn toàn thân cũng đều hiện đầy vô số kiếm động. Hoàng Long vô ảnh kiếm, Long Hoàng phí lời cũng đều nghe nói qua, một mực tại phòng. Nhưng là hiện tại mới chính thức lĩnh giáo vô ảnh kiếm khí chỗ lợi hại, quả thực khó lòng phòng bị. Long Hoàng cùng Hoàng Long lẫn nhau một kích về sau, giáo hoàng hít rốt trên mặt ngưng trọng. Nếu là mới vừa rồi là hắn, như vậy hắn có thể hay không tránh được Hoàng Long vô ảnh kiếm? Trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán. Ngay tại hắn âm thầm phỏng đoán lúc, đột nhiên, bên người vang lên hét thảm một tiếng. Đón lấy, Long tộc một bên cũng đều truyền đến hét thảm một tiếng. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tùy theo, giáo đình một vị kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cùng Long tộc một vị trưởng lão té xuống, ngã xuống mặt đất, khí tức đã không. Mọi người một hồi hoảng sợ. Về sau, mỗi ngày ta chỉ giết hai người .. 60 thánh vực. Tiếp theo, Hoàng Long tràn ngập sát ý lạnh lùng âm thanh truyền đến, sau đó biến mất ở giữa không trung, triệt để địa biến mất. Về sau, mỗi ngày chỉ giết hai người .. 60 thánh vực thiếu. Ngại không đủ giết. Mọi người sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là Long Hoàng cùng Giáo Hoàng. Quả thực là xích quán quán địa coi rẻ. Hai người này, tự nhiên chỉ chính là hai cái thánh vực cường giả. Mà thôi Long tộc cùng giáo đình đại quân tiến lên tốc độ, còn muốn hơn một tháng mới có thể đến tới Lục Thông Vương quốc. Nói như vậy, chẳng phải là Long tộc cùng giáo đình đại quân còn ở nửa đường. Lần này đến đây 60 thánh vực đã bị giết sạch. Long Hoàng phí lời gào rú, mặt đã biến hình. Không chỉ nói về sau, riêng là hôm nay, Hoàng Long tại hai người bọn họ trước mặt vậy mà giết hai cái thánh vực cường giả sau thong dong rời đi. Tin tức này truyền ra, chỉ sợ Long tộc cùng giáo đình đều muốn trở thành hàng nguyên đại lục chúng phương cười nhạo đối tượng. Chỉ là vừa rồi liền hắn đều không thể phát hiện Hoàng Long là như thế nào ly khai. Nhi tử rạng sáng sinh ra, rằng co một đêm mới từ bệnh viện trở lại, quá mệt mỏi. Bài trừ đi ra thời gian gõ một. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương. 3 ngày này muốn tại bệnh viện cùng lão bà. Nếu như không cách nào duy trì hai canh, thỉnh mọi người thông cảm. 3 ngày sau nhất định khôi phục hai canh đóng ngoặc tròn. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 154. Long Hoàng phẫn nộ gào rú, chúng long tộc trưởng lão ai cũng câm như hến. Toàn lực thi triển lĩnh vực không gian tìm kiếm. Bọn hắn tin tưởng, tại bọn hắn liên thủ thi triển lĩnh vực trong không gian, cho dù là thần vực cường giả cũng muốn hiện ra thân hình. Nhưng là lần này, bọn hắn nhất định thất vọng rồi. Hoàng Long hiện tại cũng không có viễn đồn rời đi, mà là trực tiếp tiến nhập quần tiên các. Quần tiên các tiến hóa tiên khí, đây mới là Hoàng Long chính thức dựa. Tiến vào quần tiên các bên trong, Hoàng Long tin tưởng, cho dù là thần vực cường giả cũng không cách nào phát hiện được hắn. Trừ phi chính thức thần cấp cường giả chặn giết kế hoạch. Từ lúc Long tộc cùng giáo đình liên minh đại quân đến đây thời điểm, Hoàng Long trong nội tâm liền có. Chỉ là một mực kiềm chế bất động. Hắn đang đợi. Chờ hằng nguyên đại lục chuyện được xôn xao. Toàn bộ đều nhận định hắn Hoàng Long không cách nào ngăn cản Long tộc cùng giáo đình liên minh đại quân thời điểm mới ra tay. Mấy ngày này, hắn cũng đang thí nghiệm cùng Hoàng gia hợp tác lớn nhỏ thế lực. Tại giết chết một người giáo đình kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cùng Long tộc một vị trưởng lão về sau, Hoàng Long tiến vào quần tiên các, sau đó đem quần tiên các biến hóa làm một hạt bụi bặm lớn nhỏ, đi theo Long tộc cùng giáo đình đại quân. Thành như hắn theo như lời, hắn muốn mỗi ngày giết hai cái thánh vực. Hắn muốn cho Long Hoàng cùng giáo hoàng từng bước một đi về hướng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn muốn cho loại này khủng hoảng tại Long tộc cùng giáo đình hơn 100 vạn trong đại quân khuyết trương kéo dài. Như vậy, mới không phụ lòng Long tộc cùng giáo đình đối với hắn Hoàng Long coi trọng. Như vậy, mới không phụ lòng những cái kia bội phản hoàng gia lớn nhỏ thế lực nhìn có chút hả hê. Hoàng Long muốn lại để cho những người này một ngày thất vọng xuống dưới cho đến bi nhìn qua. Tự nhiên, tại Hoàng Long giết chết một người giáo đình kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cùng một cái Long tộc trưởng lão sau không có bao lâu, tin tức lợi dụng tốc độ khủng khiếp truyền hướng về phía hằng nguyên đại lục tất cả hẻo lánh. Tất cả mọi người khiếp sợ. Hoàng Long vậy mà một người một mình tiến về trước. Tại Long Hoàng cùng giáo hoàng trước mặt, giết một cái giáo đình kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cùng một cái Long tộc trưởng lão. Hơn nữa Hoàng Long lông tóc không tổn hao gì rời đi, liền Long Hoàng cùng giáo hoàng đô không cách nào truy tìm. Hằng nguyên đại lục, mấy chục tỷ người, cơ hồ theo bình dân đến đế quốc hoàng tước đều tại chú ý Long tộc, giáo đình, Hoàng Long sự tình. Chuyện này một truyền ra, toàn bộ hằng nguyên đại lục sôi trào. Mỗi ngày chỉ giết hai người .. 60 thánh vực thiếu. Hoàng Long nguyên lời nói, càng là chuyện được một mảnh lửa nóng. Thậm chí thành đi một tí đầu đường hẻm nhỏ mọi người thường nói .. 60 thánh vực. Vậy mà ngại không đủ giết. Một ít hoàng long người sùng bái mù quáng mà thổi phồng. Cuối cùng, thậm chí khoa trương nói thành chỉ cần hoàng long nguyện ý, một ngày giết 60 thánh vực cũng không có vấn đề gì. Một ngày giết 60 thánh vực, hằng nguyên đại lục sở hữu thánh vực thêm cùng một chỗ cũng không đủ hoàng long vài ngày giết. Loại này nghe đồn, nghe vào một ít thánh vực trong tai, á khẩu không trả lời được. Cũng không ai biết hoàng long đánh chết một cái giáo đình kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cùng một cái long tộc trưởng lão sao không có cùng cách nhìn. Bi ra đế quốc hoàng cung, phong nguyệt cung. Đai na cười lạnh nói. Bất quá là khoa trương hư thế. Hoàng long. Một cái thánh vực đỉnh phong. Đánh lén thành công. Giết chết hai cái thánh vực sơ giai cường giả đó là tự nhiên. Buồn cười. Bên ngoài vậy mà chuyện thành như vậy. Hơn nữa hắn lại vẫn dám cuồng vọng nói mỗi ngày giết hai người. Không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng bằng lực lượng một người có thể đối với kháng toàn bộ long tộc cùng giáo đình. Tại Đai Na xem ra. Tại Long Hoàng cùng giáo hoàng trước mặt. Hoàng Long là đánh lén mới thành công giết chết thánh vực sơ giai giáo đình kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cùng long tộc trưởng lão đấy. Triệu tiện nhân, ta hiện tại liền lại để cho người giải quyết Triệu gia, nhìn ngươi còn có thể được ý đến bao lâu. Đai Na vừa nghĩ tới hôm nay Triệu Diệu đối với chính mình lộ ra đắc ý biểu lộ, trong nội tâm tựu khí nổ. Một bên ngải toa nghe vậy cả kinh. Lông mày tỉ mà lại. Ngươi muốn cho người. Đúng vậy. Chỉ cần Triệu Dương lão gia tử. Triệu thủ cùng Triệu Thiên hai huyên để giết. Như vậy. Triệu gia cũng tự chơi trứng rồi. Triệu tiện nhân không phải thần khí sao. Ta hiện tại còn thật sự có điểm chờ mong ngày mai ngươi nhìn thấy phụ thân ngươi cùng hai vị ca ca thi thể lúc là cái gì biểu lộ rồi. Đai Na nói đến giải hận chỗ. Cao hứng địa kiều cười, thân thể mềm mại loạn chiến. Thế nhưng mà, lông mày tỉ tỉ, ta cảm thấy được chúng ta hay vẫn là. Ngải toa trần chờ, còn đợi tiến lên nữa khích lệ. Không có gì thế nhưng mà, ta đã ra lệnh rồi, đã tin tưởng mấy giờ, chúng ta có thể nghe được tin tức tốt. Đai Na khoát tay, cười lạnh nói. Một cái giáo đình kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cùng một cái long tộc trưởng lão bị giết về sau. Long tộc cùng giáo đình thánh vực liền toàn bộ đều tập trung ở cùng một chỗ. Đi trong quần. Bất kể là ăn uống cùng với đều muốn một đám một đám. Có thể nói bất kể là làm cái gì, những này thánh vực đều chờ đợi lo lắng thời thời khắc khắc ngưng khí canh gác. Tại kế tiếp trong hành trình. Long Hoàng phí lợi đều là vẻ mặt âm trầm. Thời gian từ từ trôi qua. Đối với Long tộc cùng giáo đình chúng thánh vực mà nói, ngày hôm nay trôi qua như là một năm như vậy dài dằng dặc. Màn đêm rốt cuộc hàng lâm. Quân đội dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục. Tạm thời dựng cái lều ở bên trong. Long tộc cùng giáo đình chúng thánh vực vây ngồi cùng một chỗ. Mà Long Hoàng cùng giáo hoàng ngồi ở bên trong chủ tọa phía trên. Không gian có chút yên lặng. Hoàng Long. Lúc trước bất quá là đe dọa nói như vậy. Muốn dùng cái này nhiễu loạn quân tâm. Cho nên. Mọi người muốn yên ổn đám thuộc hạ chi tâm. Về phần làm như thế nào. Các ngươi phải biết rồi hả. Giáo hoàng hít sốt vẻ mặt bình tĩnh. Mặt mo như thường. Nhìn xem giáo đình chúng cao tầng. Giáo hoàng bệ hạ. Giáo đình chúng cao tầng tuy nhiên trong lòng có bất đồng cách nhìn, nhưng là đều cũng không dám gì nhị. Hừ. Hoàng Long tiểu nhi. Ngày hôm qua thừa dịp ta không có chuẩn bị, cho nên mới có thể cho ngươi đào thoát. Ngày mai ta bố trí xuống Long Châu kết giới, nhìn ngươi còn có thể hay không có thể chạy thoát được. Long Hoàng phí lời hừ lạnh một tiếng, trên mặt không giận mà uy. Long Châu ghét giới. Long tộc chúng trưởng lão cả kinh. Long Châu, Long tộc truyền thừa chi bảo. Không nghĩ tới tộc trưởng lần này liền Long Châu đều đã mang đến. Long tộc chúng trưởng lão cả kinh về sau. sau đó trên mặt vui vẻ, lộ ra vẻ mặt dễ dàng. Có vật ấy tại, vậy thì không có vấn đề rồi. Long Châu kết giới, một khi thi triển, thần vực cường giả muốn phá vỡ cũng khó khăn. Đến lúc đó, đem Hoàng Long vây khốn, bọn hắn liền liên thủ một kích, Hoàng Long lần này chạy trời không khỏi nắng. Long Châu kết giới. Giáo Hoàng hít rốt cùng giáo đình chúng cao tầng trong nội tâm khẽ động. Long tộc truyền thừa chi bảo Long Châu. Bọn họ là nghe nói qua. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng là bảo vật này uy lực cũng đều có chỗ nghe thấy. Gặp lại Long tộc chúng trưởng lão biểu lộ cùng Long Hoàng tín thề bộ dáng, cũng đều dần dần buông lỏng. Long Châu kết giới. Hoàng Long tại quần tiên các bên trong. Vận chuyển thiên nhãn thần thông cùng thiên tai thần thông. Đem Long Hoàng cùng giáo Hoàng bọn người nghe được nhất thanh nhị sở. Lập tức. Hoàng Long liền đoán được cái này Long Châu có lẽ tự là Long tộc truyền thừa chi bảo. Như là giáo Hoàng quang minh thần trưởng đồng dạng. Ngày mai ta đây liền kiến thức các ngươi một chút cái gọi là Long Châu uy lực. Hoàng Long cười lạnh. Màn đêm đi qua. Thiên dần dần gặp hiểu. Long tộc cùng giáo đình đại quân tiếp tục tiến lên. Bất quá. Tối hôm qua mọi người mặc dù biết Long Hoàng có Long Châu tại thân. Nhưng là hiện tại hay vẫn là tâm cảm giác bất an. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Nguyên một đám như lâm đại địch. Đem khí cảm giác phóng ra ngoài. Mật thiết chú ý đến chung quanh hết thảy. Ngày thứ hai. Long tộc cùng giáo đình đại quân tiến lên không lâu. Trải qua một cây sơn cốc lúc. Hoàng Long thanh âm liền vang lên. Các ngươi một mực đang đợi ta. Long tộc cùng giáo đình chúng thánh cả kinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Long tại phía trước giữa không trung hiện ra. Hoàng Long vừa mới hiện ra, chỉ thấy kim quang lóe lên. Một cái vàng nhạt hạt châu xuất hiện tại giữa không trung. Sau đó tản mát ra một mảnh vàng nhạt hào quang. Đem Hoàng Long chung quanh 10 trượng bao phủ ở. Hoàng Long, hắc hắc, không tệ, bọn chúng ta đợi ngươi đã lâu rồi. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tự đi tìm cái chết. Long Hoàng phí lời lạnh giọng cười nói. Cái này vàng nhạt hạt châu chính là vừa vặn từ Long Hoàng trong miệng thốt ra Long Châu, Long tộc truyền thừa chi bảo. Hoàng Long một khi xuất hiện. Sớm có chuẩn bị Long Hoàng liền đem Long Châu thả ra. Bố trí xuống Long Châu kết giới. Gặp Hoàng Long đã bị khốn nhập kết giới ở trong. Long Hoàng lúc này mới yên tâm mở miệng. Long tộc cùng giáo đình chúng thánh cũng đều trên mặt vui vẻ. Trong nội tâm buông lỏng, hô một ngụm trọng khí. Ha ha! Hoàng Long! Cái này là chúng ta Long tộc chi bảo Long Châu. Ngươi đã bị khốn Long Châu kết giới. Chúng ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Long tộc nhị trưởng lão Y Si ha ha cười nói trên mặt cảm giác hưng phấn rào rạt. Đón lấy, Long tộc các trưởng lão khác cùng giáo đình chúng thánh cũng đều nhao nhao mở miệng tiếng hoan hô một mảnh. Bố Long sát trận. Lúc này, Long Hoàng phí lời lạnh giọng vừa quát. Sau đó phi thân lên. Long tộc chúng trưởng lão dừng lại tiếng hoan hô. Ngay ngắn hướng cung kính xác nhận. Phi thân đi vào Long Hoàng phí lời trước người. Bố thành một cái trận thí. Hoàng Long bị nhốt. Long Hoàng muốn bố trí xuống Long sát trận. Dùng một kích mạnh nhất. Diệt sát cái này tai họa ngầm. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Giáo Hoàng bệ hạ. Chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ. Chứng kiến Long tộc đã động tác, một bên Hồng Y đại giáo chủ cô đối với giáo hoàng cẩn thận hỏi. Dù sao có thể diệt sát Hoàng Long. Đây là một cách lại để cho giáo đình uy vọng tăng lên cơ hội tốt. Không thể không công lại để cho Long tộc nhặt được chỗ tốt. Giáo hoàng hít rốt trong mắt tinh mang lóe lên trầm ngâm nói. Xem trước một chút tình huống, giữ vững vị trí tứ phương. Hoàng Long xuất hiện. Sau đó Long Hoàng phí lời sử dụng Long Châu. lập tức liền đem hắn vây khốn. Đây hết thầy. Quá thuận lợi rồi. Lộ ra quá dược dị. Vâng, giáo hoàng bệ hạ. Hồng y đại giáo chủ cô cùng cách sân bọn người khẽ giật mình. Tiếp theo đắc minh bạch giáo hoàng ý tứ. Cung kính xác nhận. Sau đó phi thân tiến lên. Tập trung tư tưởng suy nghĩ canh gác. Giữ vững vị trí tứ phương. Hoàng Long lạnh nhạt địa nhìn xem Long Hoàng bọn người động tác. Long sát trận uy lực tại chúng thần đại lục lúc hắn bái kiến. Lúc ấy tại chúng thần đại lục. Long Hoàng phí lợi 13 người thi triển. Lập tức liền giải quyết cái con kia như biển sâu bạch tuộc thánh vượt đỉnh phong thực lực bàng nhiên quái vật. Mấy tháng đi qua. Cái con kia bị Hoàng Long thu tại ngũ ngục thần đỉnh bên trong bàng nhiên quái vật hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Không thể nghi ngờ. Hiện tại Long Hoàng 20 người bố trí xuống Long sát trận uy lực càng mạnh hơn nữa. Nếu là Hoàng Long bị oanh thực. Chỉ sợ cũng rơi vào cùng cái kia bàng nhiên quái vật kết cục. Long Hoàng bọn người một bày trận. Từng đợt bành trướng Long lực mãnh liệt mà ra. Trên không khí lưu bão đi. Không trung đám mây nhao nhao oanh tán. Hóa thành mây trôi. Đón lấy trên không trung. Một cái hơn 10 dặm phương viên vầng sáng xuất hiện. Mạnh mẽ khí lưu bão đi. Làm cho giáo đình chúng thánh ai cũng kinh sợ thối lui. Long tộc cùng giáo đình đại quân càng là vừa lui lui nữa. Lập tức. Long hoàng 20 nhân long lực hội tụ. Phô thiên cách địa hướng Hoàng Long oanh kích mà đi. Đem phía trước hết thảy bao phủ. Hết thảy tất cả nhao nhao hóa thành bụi bặm. Một mảnh quang minh. Chói mắt hào quang lại để cho thối lui về phía xa giáo đình chúng thánh nhìn không được mắt nhắm lại. Như thiên lôi cuồn cuộn. Cái này mạnh mẽ tuyệt đối một kích thẳng tắp đi hơn 10 dặm. Sau đó mới ngừng lại được. Hồi lâu sau. Hết thầy bình tĩnh. Giáo đình bọn người mở hai mắt ra. Chỉ thấy giữa không trung chỉ có cái kia tản ra nhàn nhạt vầng sáng Long Châu. Hoàng Long. Đã không thấy rồi. Rốt cuộc đã chết rồi sao? Mọi người kinh nghi. Cảm ơn mọi người chúc phúc. Mẫu tử bình an tiểu gia hỏa rất đáng yêu. Hôm nay tranh thủ hai canh. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 155. Cái này hạt châu không tệ. Long Hoàng phí lợi cùng Long tộc chúng trưởng lão một kích về sau. Long Hoàng phí lợi những mày, hắn có thể sẽ không cho là Hoàng Long tại dưới một kích này hội liền thi cốt cũng không có tồn. Thế nhưng mà, Long châu ghét giới còn đang. Hoàng Long không có khả năng đào tẩu. Nhưng là Hoàng Long hiện tại khí tức đều không có. Lại là chuyện gì xảy ra? Thời gian một giây đi qua, một lúc sau, vẫn đang hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng Long vẫn đang không có xuất hiện. Long Hoàng phí lời âm thanh lạnh lùng nói. Đồng thời, Long Hoàng trong cơ thể một hồi Long lực tuôn ra. Long Châu hào quang bắn phá tứ phương. Vâng, Long Hoàng bệ hạ. Long tộc chúng trưởng lão cung kính xác nhận. Bất quá bọn hắn trong nội tâm cảm thấy Hoàng Long hơn phân nửa là chết rồi. Tìm kiếm chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lập tức, giáo hoàng hít rốt cũng đều lại để cho giáo đình chúng thánh tìm. Sau nửa giờ, Long tộc cùng giáo đình mọi người vẫn đang không có có sở hoạch. Long tộc nhị trưởng lão Y Si trở lại đối với Long Hoàng phí lời nói. Long Hoàng bệ hạ. Ta xem cái này Hoàng Long hơn phân nửa là chết rồi. Tại Long Châu trong ghét giới. Hắn không có khả năng thoát được rồi. Như vậy thủ chúng ta Long sát trận một kích toàn lực. Là thần vực cường giả cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Long tộc nhị trưởng lão Y Si cũng không có nói ngoa. Tập hợp Long Hoàng 20 nhân Long lực một kích toàn lực. Cho dù là thần vực cường giả cũng phải muốn trường hận địa ngục. Huống chi Hoàng Long cái này thánh vượt đỉnh phong. Chẳng lẽ chết thật rồi hả? Long Hoàng phí lời những mày, lúc này, liền hắn cũng không khỏi hoài nghi. Đang lúc Long Hoàng phí lời cho rằng Hoàng Long chết thật lúc, đột nhiên một giọng nói vang lên. Năm nguyên ôm Long thuật. Đón lấy, Long Hoàng phí lời chỉ cảm thấy chung quanh không gian nghịch chuyển, xé sách. Thân thể nhìn không được nghịch chuyển, không khỏi kinh hãi. Thần Long bãi vĩ. Cả kinh phía dưới, Long Hoàng phí lời toàn lực vận chuyển trong cơ thể Long lực, hóa ra Long thân. Chỉ thấy một đầu hơn 50 trượng kim Long hiện ra tại giữa không trung. Đón lấy, đuôi rồng bãi xuống. Chung quanh không gian khí lưu một hồi cuồng bạo. Sau đó lách mình theo nghịch chuyển không gian thoát thân đi ra. Bất quá Long Hoàng phí lời vừa mới thoát thân đi ra, Hoàng Long công kích lại đến. Che bầu trời đại thủ ấm. Long tộc cùng giáo đình mọi người kinh nhưng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung, một chỉ cự đại kim tay che khuất bầu trời mà oanh xuống dưới. Chung quanh lâm vào một phiến hắc ám. Long Hoàng phí lời cảm giác được trên đỉnh đầu một kích mà ở dưới khủng bố lực lượng. Long mặt đại biến. Tâm gọi không tốt. Thế nhưng mà, lúc này tránh né đã không kịp. Thương Hoàng sợ phía dưới, Long Hoàng long trảo tìm tòi. Giữa không trung Long Châu lập tức đi vào nó trước người. Tản mát ra từng đoàn vàng nhạt vầng sáng. Vầng sáng mở rộng như một mảnh bay lên màn sáng, ý đồ đem giữa không trung cử đại kim thủ ấm nắm đi lên. Một hồi rung trời nổ mạnh. Mọi người chỉ cảm thấy thiên địa mãnh liệt lay động. Bên tai như tiếng sấm tiếng nổ. Ai cũng kinh sợ thối lui. Mà đứng ở đàng xa Long tộc cùng giáo đình đại quân tức thì bị khí kình dư ba tách ra. Không ít quân sĩ bị tung bay. Kêu sợ hãi. Tiếp được Hoàng Long một kích, Long Hoàng phí lời cũng đều chỉ cảm thấy hai lỗ tai một hồi nổ vang. Trong ấp chấn động, phù ở giữa không trung Long thân sinh sinh bị oanh rơi xuống hơn 10 trượng. Thiếu chút nữa muốn oanh đã đến mặt đất. May mà tại cách mặt đất hơn 10 thước chỗ cao ổn định thân hình. Cái này hạt châu không tệ, ta nhận. Đón lấy, Hoàng Long nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Long Hoàng phí lời trong ấp chấn động, còn không có hồi tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Long Châu đột nhiên bị một cổ lực lượng thần bí hấp phi, sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Chơ mắt nhìn Long Châu ở trước mặt mình biến mất không thấy gì nữa. Lúc này hắn mới kịp phản ứng, không khỏi khó thở công tâm. Một tiếng rung trời nổ ngâm trong miệng hắn giống lên. Hoàng Long cho bổn hoàng đem Long Châu buông. Một giống về sau, Long Hoàng phí lời bốn trảo thò ra, lập tức biến trường, đột nhiên hướng Hoàng Long thanh âm truyền ra phương hướng vỗ mà đi. Không gian gào thét, khí lưu chấn động bất an. Thế nhưng mà Long Hoàng phí lời cách này nổ nhưng một kích lại đập đã đến không trung. Bốn trảo chi lực thẳng tắp oanh đã đến vài dặm bên ngoài vùng núi phía trên. Đất rung núi chuyển, chỉ thấy vài dặm bên ngoài, mặt đất để lại bốn cái cự đại long trào hố sâu. Gặp công kích thất bại, Long Hoàng phí lời gào thét, lại lần nữa điên cuồng mà hướng Hoàng Long thanh âm biến mất bốn phía một hồi mãnh liệt địa oanh kích. Hoàng Long đáng giận, ngươi đoạt ta Long tộc Long Châu, Long tộc bất diệt ngươi hoàng gia, thề không bỏ qua. Long Hoàng phí lời đã cảm ứng được, hắn cùng với Long Châu triệt để đã mất đi cảm ứng. Long Châu, từ Hằng Nguyên đại lục đời thứ nhất Long Hoàng truyền thừa đến nay, đã không biết bao nhiêu vạn năm. Trải qua vô số đời thay đóng ngoặc tròn Long Hoàng tu luyện Long khí lúc ngưng tụ Long khí ăn cần săn sóc. Uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, là Long tộc bảo bối nhất truyền thừa chi bảo. Chỉ có lịch đại Long Hoàng mới có thể có được cùng sử dụng. Có thể nói, Long Châu cũng đều là Long Hoàng thân phận biểu tượng. Thế nhưng mà, hiện tại, Long Châu vậy mà không thấy rồi. Nói như vậy, Long tộc lịch đại Long Hoàng tiếp nhận Long Hoàng vị lúc, liền đem cái này Long Châu hút vào trong cơ thể. Lại để cho cái này Long Châu dần dần hóa vi thân thể của mình một bộ phận. Cho dù là ly khai thân thể, cũng có thể đem chi thu hồi. Nhưng là hiện tại, vô luận hắn như thế nào cảm ứng, Long Châu đều không có phản ứng. Long Châu triệt để biến mất. Ngươi cho bổn hoàng đi ra. Long Hoàng giống như điên cuồng, giống lên một tiếng quanh quẩn. hết thảy biến hóa quá nhanh. Theo Hoàng Long ra tay trọng kích Long Hoàng đến Thu Long Châu, hết thảy bất quá trong nháy mắt. Đến nỗi Giáo Hoàng hít sốt bọn người cũng không nghĩ tới ra tay. Thẳng đến Long Hoàng điên cuồng mà bốn phía oanh kích mới phản ứng trở lại. Kỳ thật là Giáo Hoàng hít sốt bọn người ra tay cũng vô dụng. Bởi vì Hoàng Long một kích cái này về sau liền biến mất không thấy. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất từ ở giữa thiên địa triệt để biến mất đồng dạng, Giáo Hoàng hít sốt bọn người không thể nào ra tay. Nhìn xem Long Hoàng điên cuồng thần thái, Giáo Hoàng hít sốt những mày. Long Hoàng bốn phía oanh kích, mặt đất văng tung tóe, tiếng ấm vang tiếng nổ không ngừng truyền đến. Mãnh liệt chấn động. Long tộc cùng giáo đình mọi người ai cũng tránh xa, mãnh liệt khí kình thậm chí lan đến gần hai phe quân đội. Giáo Hoàng bệ hạ, chúng ta. Hồng Y Đại Giáo chủ cô thối lui đến Giáo Hoàng hít sốt bên người, vẻ mặt kinh ý địa nhìn phía xa nổi điên Long Hoàng. Đợi hậu đề phòng. Giáo Hoàng hít sốt thở dài, nói ra. Hắn hiểu được, Long Hoàng phí lời lúc này tâm tình. Long Châu đối với Long tộc mà nói cũng không phải một kiện vật phẩm. Cho dù là ném đi một kiện thần khí, Long Hoàng có thể không thèm để ý. Nhưng là Long Châu lại là cả Long tộc truyền thừa biểu tượng. Ý nghĩa bất đồng. Nếu là trong tay hắn quang minh thần trượng không thấy rồi, như vậy hắn chỉ sợ cũng đồng dạng cùng Long Hoàng đồng dạng nổi điên. Tựu tại Giáo Hoàng hít sốt đối với Hồng Y Đại Giáo chủ cô truyền lệnh chờ cùng đề phòng lúc. Đột nhiên, vang lên hét thảm một tiếng. Giáo Hoàng hít sốt bọn người bỗng nhiên cả kinh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Long tộc một vị trưởng lão đầu rồng bay lên. Cùng Long thân chỗ khác biệt. Đón lấy. Máu tươi giữa không trung. Sau đó té xuống. Giáo Hoàng hít sốt biến sắc. Thầm nghĩ không tốt. Có thể là vừa vặn hiện lên ý nghĩ này. Đột nhiên, bên người lại là hét thảm một tiếng. Chỉ thấy giáo đình một vị khổ tu giả thủ lĩnh toàn thân lỗ kiếm. Mãnh liệt bắn cột máu. Cùng Long tộc trưởng lão lần lượt ngã xuống. Máu tươi rơi mặt đất, dị thường đỏ tươi cùng chướng mắt. Long tộc trưởng lão cùng giáo đình khổ tu giả thủ lĩnh hai người chết bất đắc kỳ tử sợ tới mức Long tộc cùng giáo đình mọi người đều vẻ mặt kinh ý. Kinh sợ. Nhao nhao vây tại một chỗ. Bối bối tương dựa vào. Hình thành một vòng tròn hình dáng phòng ngự. Yên tâm, ta nói rồi, mỗi ngày chỉ giết hai người. Hôm nay là ngày hôm sau. Chứng kiến Long tộc cùng giáo đình mọi người kinh hoàng thần thái. Hoàng Long đùa cợt thanh âm vang lên. Tinh tường truyền vào mỗi người trong tai. Lúc này, Hoàng Long thanh âm nghe vào Long tộc cùng giáo đình bọn người trong tai. Quả thực như ác ma kêu to đồng dạng khủng bố. Tại Long Hoàng bố trí xuống Long Châu kết giới về sau. Vậy mà hay vẫn là bị đối phương chạy thoát. Không. Không phải trốn, mà là tránh thoát. Hiện tại, còn công khai địa lại có thể giết lưỡng đại thánh vực. Sau đó biến mất. Hoàng sợ muôn dạng. Long tộc cùng giáo đình bọn người nhớ tới Hoàng Long cuối cùng một câu kia lời nói thời gian. Ai cũng run lên, hôm nay là ngày hôm sau, như vậy ngày mai đâu rồi, ngày mai ngày thứ ba sẽ là ai? Đến lúc đó Hoàng Long lại chọn ai? Có lẽ chính mình ngày mai may mắn có thể tránh được một kiếp, như vậy hậu thiên ngày thứ tư đâu này. Còn có ngày thứ năm, ngày thứ sáu, thậm chí ngày thứ mười, ngày thứ hai mươi. Lúc này, mọi người cũng đều đã không có hoài nghi Hoàng Long ngày hôm qua rồi. Mỗi ngày chỉ giết hai người. Thậm chí lúc này, Long tộc cùng giáo đình không ít thánh vực bắt đầu đã hối hận. Long tộc cùng giáo đình lần này liên minh muốn tiêu diệt giết Hoàng Long cùng Hoàng gia. Nhưng là chiếu hiện tại tình huống này xem ra, chỉ sợ là Long tộc cùng giáo đình liên minh đại quân cũng bị Hoàng Long diệt sát được không còn một mảnh. Long tộc trưởng lão chết thảm, Long Hoàng phí lời cũng đều theo điên cuồng trạng thái hòa hoãn tới. Nhìn xem vị kia Long tộc trưởng lão khi chết thảm trạng, càng là khí nộ công tâm. Hoàng Long, ta Long tộc cùng ngươi bất cộng đái thiên. Bất cộng đái thiên. Tại quần tiên các bên trong, Hoàng Long cười lạnh. Long tộc cũng đã sớm cùng hắn bất cộng đái thiên rồi. Không cần phải lần nữa cường điệu. không để ý đến bên ngoài tình huống, thu hồi thiên nhãn thông cùng thiên nhĩ thông. Hoàng Long nhìn xem trong tay Long Châu, trầm tư thoáng một phát. Sau đó, Hoàng Long liền đem Long Châu nâng lên, thăng nhập giữa không trung, lại để cho quần tiên các ngũ trảo kim long đem bên trong long khí toàn bộ thu nạp dung hợp. Ngũ trảo kim long đem Long Châu nuốt xuống dưới về sau, chỉ thấy quanh thân kim sáng lóng lánh, từng đợt mãnh liệt lực lượng chấn động ra. Đón lấy, toàn thân long lân co rút nhanh, sau đó bành trướng. Đón lấy, lại co rút nhanh, bành trướng. Vô số lần về sau, toàn bộ long thân rõ ràng cùng lúc trước bất đồng. Đầu tiên, long thân lần nữa biến trường không ít. Tiếp theo là long lân, từng mảnh từng mảnh, như kim sắc in dấu kim đồng dạng điệp cùng một chỗ, chặt chẽ vô gian. Nhìn về phía trên càng thêm dày đặc. Hai cái san hô long giác cũng đều biến trường biến thô không ít. Hơn nữa đầu rồng chính giữa lồi ra một cái hạt châu, đúng là cái kia Long Châu. Long Châu bên trong long lực nhiễm hằng nguyên đại lục long tộc lịch đại long hoàng long lực. Bất quá, những này long lực cũng không tinh khiết, tại hoàng long tác dụng không lớn, cho nên hoàng long liền đem lại để cho quần tiên các khí linh ngũ trảo kim long dung hợp thu nạp. Dù sao, ngũ trảo kim long đời trước là a ức long thần thần thể, dung hợp thu nạp hiệu quả rất tốt, tác dụng cũng lớn hơn. Long Châu bị ngũ trảo kim long dung hợp thu nạp, mà bên ngoài long hoàng Phí Lợi cũng không biết rõ tình hình. Trong lòng của hắn vẫn đang nghĩ đến như thế nào mới có thể đem Long Châu theo hoàng long trong tay đoạt lại. Chỉ là hắn cũng biết bằng thực lực chân chính chỉ sợ khó có thể theo hoàng long trong tay trực tiếp đoạt lại rồi. Long hoàng Phí Lợi sắc mặt âm, con ngươi bất định, long tộc chúng trưởng lão cúi đầu đứng ở nơi đó không dám lên tiếng. Một lúc sau, long hoàng Phí Lợi đi vào giáo đình giáo hoàng trước mặt, nói ra. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, không bằng chúng ta tách ra tiến lên. Tại long hoàng nghĩ đến, long tộc cùng giáo đình tách ra, hoàng long một người tổng không có khả năng hai bên đuổi a. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 156. Tách ra tiến lên. Giáo hoàng hít rốt trầm ngâm. Long hoàng ý tứ, hắn không phải không minh bạch, chỉ là tách ra tiến lên, tuy nhiên là lợi dụng hoàng long một người không thể bận tâm hai bên ưu thế, nhưng là như thế này làm cũng có chỗ hỏng. Dù sao, đến lúc đó lực lượng phân tán, đối phó hoàng long tựu khó hơn. Chỉ là nếu là không có tách ra, một mực tiếp tục như vậy cũng hoàn toàn chính xác không phải biện pháp. Long hoàng sử dụng long tộc truyền thừa chi bảo Long Châu vậy mà đều trói không được hoàng long. Tập hợp long hoàng 20 người bố trí xuống long sát trận đều không thể bị thương đối phương. Như vậy chính mình giáo đình cũng đồng dạng không có nắm chắc. Nếu bàn về tu vi, Long Hoàng có kim long chi thân thể, so với chính mình còn hơi thắng một chút. Giáo Hoàng hít rút lông mày một khóa. Kỳ thật, Long Hoàng muốn chia khởi hành tiến còn có khác cân nhắc. Đúng vậy, tách ra tiến lên, tất yếu thời điểm, chúng ta còn phải lại bỏ qua đại quân. Đến lúc đó thánh vực phi hành tiến lên. Long Hoàng Phí Lợi trầm giọng nói. Bỏ qua đại quân thánh vực tiến lên, như vậy tốc độ đem tăng lên rất nhiều. Dùng Odin vương quốc đến Lục Thông vương quốc khoảng cách, nếu là thánh vực phi trước, dùng Long Hoàng bọn người tốc độ, hơn 10 ngày thời gian là được đến. Bỏ qua đại quân, giáo hoàng hít rút cũng không phải không có cân nhắc qua vấn đề này. Chỉ là Như vậy nếu là tao ngộ Hoàng Long phái tới thánh vực ma sủng tập kích, như vậy tuyệt đối không cách nào ngăn cản, thậm chí khả năng toàn quân bị diệt. Long Hoàng cùng giáo hoàng một hồi mật thương, cuối cùng thương nghị kết quả là long tộc cùng giáo đình tất cả lưu lại 5 vị thánh vực dẫn đầu đại quân đi về phía trước, mà Long Hoàng cùng giáo hoàng tắc thì cùng hắn nó thánh vực cùng một chỗ phi hành tiến lên. Tách ra tiến lên, bỏ qua đại quân. Hoàng Long tại vận chuyển thiên nhãn thông cùng thiên nhĩ thông phía dưới, đem Long Hoàng cùng giáo hoàng mật thương quá trình thấy nhất thanh nhị sở, nghe được một chữ không lọt. Lập tức Hoàng Long cười lạnh, đã như vậy, như vậy kế tiếp hắn Hoàng Long tự nhiên cũng sẽ không khiến Long Hoàng cùng giáo hoàng thất vọng, như vậy ngược lại làm thỏa mãn lòng hắn nguyện. Phải biết rằng hắn bổn mạng nguyên thần một mực không có sử dụng, lần này Long tộc hai vị thần vực thái thượng trưởng lão không có tới, còn đang bàn Long tinh tiềm tu, mà giáo đình bốn dực thiên sử Tô Bi Đức đại nhân cũng đều muốn tỏa trấn Thánh Sơn, cho nên cũng cho Hoàng Long đã tạo thành cơ hội. Ngày thứ hai chặn giết về sau, Long Hoàng cùng giáo hoàng liền theo kế tiến hành, lưu lại 10 cái thánh vực, khác tắc thì phi hành tiến lên. Mà ở ngày thứ hai Hoàng Long cùng Long tộc còn có giáo đình tình hình chiến đấu cũng đều không có ngoài ý muốn, đưa tới Hằng Nguyên đại lục một hồi rung động. Quả nhiên như Hoàng Long nói, mỗi ngày giết hai người, Long tộc cùng giáo đình lại lần nữa vẫn lạc lưỡng đại thánh vực. Ta đã nói a, Hoàng Long tiền bối nói được thì làm được. Long tộc cùng giáo đình những người kia tại Hoàng Long tiền bối trước mặt tựu như giấy dán giống như. Hoàng Long tiền bối muốn như thế nào uốn éo như thế nào niết đều được. Một vị sùng bái Hoàng Kinh gia tộc đệ tử vẻ mặt hưng phấn. Không phải là Long tộc cùng giáo đình còn có Hoàng Long đang diễn trò a? Muốn cầm chúng ta làm trò cười. Hoàng Long cũng không quá đáng là thánh vực đỉnh phong, Long Hoàng cùng giáo hoàng trơ mắt xem lấy thủ hạ bị giết, lại vẫn có thể làm cho Hoàng Long trốn cởi bỏ. Một vị ma tộc đại thống lĩnh vì thế cảm thấy nghi hoặc. Hoàng Long vậy mà lần nữa đánh lén thành công. Lúc trước hoài nghi Hoàng Long là đánh lén người lại lần nữa hoài nghi. Đương nhiên, nếu là loại này đánh lén một lần lại một lần nữa thành công, chỉ sợ đến lúc đó những này hoài nghi chi nhân sẽ không lại cảm thấy là đánh lén a. Hoàng Long tiền bối, ngươi quá mạnh mẽ. Một vị quý tộc mộng lúc nói mớ. Bi ra đế quốc Hoàng Cung, Phong Nguyệt Cung, Hoàng Long vậy mà lại giết hai người. Đai Na những mày thất thanh nói, trong lòng có chút bất an. Tại nàng xem ra, ngày đầu tiên Hoàng Long sở dĩ có thể ở Long Hoàng cùng giáo hoàng phần đông thánh vực trước mặt giết hai người, đó là đánh lén, chiếm được vận khí. Nhưng là hiện tại ngày hôm sau đâu này? Cái này Hoàng Long chẳng lẽ thật sự mạnh như thế? Dùng lực lượng một người đối kháng Long tộc cùng giáo đình 60 thánh vực. Đai Na có chút hoảng loạn. Tại trong đại điện đi qua đi lại. Ngày hôm qua phái đi ra ám sát Triệu Dương, Triệu Thủ, Triệu Thiên người còn không có trở lại. Chẳng lẽ nhiệm vụ đã thất bại? Một cái thánh vực trung giai cùng tam đại cửu cấp đỉnh phong cường giả không có có thành công. Triệu Dương thực lực, nàng là biết rõ. Chỉ có thánh vực sơ giai, Triệu Thủ, Triệu Thiên cũng không quá đáng cửu cấp cao giai thực lực. Thế nhưng mà hiện tại bọn hắn còn không có trở lại phục mệnh, chuyện này là sao nữa? Rốt cuộc tại Đai Na lo lắng chờ đợi phía dưới, nàng phái đi ra người trở lại rồi. Chứng kiến vị kia thánh vực trung giai cường giả cao mày thần sắc, Đai Na trong nội tâm máy động. Đối phương còn không có mở miệng, nàng liền vội nói, như thế nào đây? Nhiệm vụ hoàn thành không vậy? Vị kia thánh vực trung giai cường giả chần chờ một chút. Hồi nương nương bị bọn hắn chạy thoát rồi. Đai Na biến sắc, tiếp theo cả giận nói, làm sao có thể chạy thoát hay sao? Nghe được Triệu Dương mấy người chạy thoát, Đai Na nói chuyện cũng không có đúng mực. Vị kia thánh vực trung giai cường giả trong nội tâm không vui, nhưng là cũng đành phải đem chuyện đã xảy ra chi tiết nói một lần. Kỳ thật không nói Đai Na, là hắn cũng rất cảm thấy phiền muộn. Thực lực đối phương rõ ràng nhược với mình, nhưng là đối phương mỗi người đều ủng có một bộ uy lực mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi chiến giáp. Dùng Triệu Dương thánh vực sơ giai thực lực vậy mà có thể bằng trận chiến này giáp vượt cấp đối chiến cho hắn. Nghe xong vị kia thánh vực trung giai cường giả chỗ tự, Đai Na sắc mặt biến ảo. Uy lực mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi chiến giáp. Lập tức nàng nghĩ tới Hoàng Long. Hoàng Long hữu thần tượng sư danh tiếng. Như vậy, bộ này chiến giáp Không có nghi vấn hẳn là Hoàng Long tặng cho Triệu Dương mấy người đấy. Lại là Hoàng Long. Nhiệm vụ thất bại. Đai Na trong nội tâm khí nổ. Còn muốn đến Long tộc cùng giáo đình cùng Hoàng Long tình hình chiến đấu. Đai Na trong nội tâm thậm chí gào thét, Long tộc cùng người của giáo đình tất cả đều là thùng cơm. Đương nhiên, nàng cũng chỉ dám tại trong lòng phát tiết. Nhiều hơn nữa phái người tay. Triệu Dương mấy người đào tẩu. Nhất định chạy tới Lục Thông Vương quốc đi. Muốn ở nửa đường đem chi chặn giết xuống. Nếu là đến lúc đó Triệu Dương đào thoát, Long tộc cùng giáo đình lại bại trận. Như vậy, có thể nghĩ, chính mình tận thế cũng đã tới rồi. Vừa nghĩ tới lúc trước cái kia bị dán tại phong tuyết thành cửa thành thập nhị thiên sử, nàng tựu đánh cho một cái lạnh run. Chúng phương nghị luận. Tự nhiên, hoàng gia cũng đều một mảnh náo nhiệt. Hoàng Long chính mình độc thân tiến về trước chặn giết Long tộc cùng giáo đình. Khởi điểm. Hoàng Hùng cùng Triệu Dung cũng không có biết rõ. Đợi Hoàng Long ngày đầu tiên giết chết Long tộc cùng giáo đình lưỡng thánh vực tin tức truyền đến. Hoàng Hùng cùng Triệu Dung xứng sờ đấy. Lập tức trong lòng hai người vừa vội vừa tức cho rằng nhi tử quá lỗ mãng cùng. Vậy mà muốn dùng lực lượng một người chặn giết Long tộc cùng giáo đình đại quân. Tuy nhiên nhi tử điểm xuất phát là tốt, nhưng là hiện tại cũng không phải là xính anh hùng thời điểm. Cho nên, tại biết rõ nhi tử ngày đầu tiên tình hình chiến đấu về sau, hai người không chỉ có không có vui mừng, nhưng lại lo lắng. Nếu không là Be Dơ cùng Tháp bọn người an ủi, bọn hắn cũng đều sớm liền chuẩn bị tiến về trước. Tại hai người tiêu trong lúc cấp bách, ngày hôm sau truyền đến Hoàng Long lại lần nữa giết chết Long tộc cùng giáo đình lưỡng thánh vực tin tức lúc, Hoàng Hùng cùng Triệu Dung không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mỗi ngày giết hai người, chẳng lẽ nhi tử thật có thể làm được? Mặc dù đối với này vẫn đang hoài nghi, nhưng là hai người an lòng không ít. Dù sao hai lần nhi tử đều có thể thong dong ly khai, đây tuyệt đối không phải trùng hợp cùng may mắn a. Tại Hằng Nguyên Đại Lục mọi người trông mong mà đối đãi bên trong, màn đêm buông xuống. Dạ minh tinh hiếm, nhật nguyệt luân chuyển. Ngày thứ ba đã đến. Ngày thứ ba tất cả mọi người đang suy đoán cùng chú ý. Ngày thứ ba, Hoàng Long còn có thể làm được. Bởi vì bỏ qua đại quân, Long Hoàng cùng giáo hoàng chờ thánh vực hăng hái phi hành. Cho nên rất nhanh, liền đã đến ma thú sơn mạch biên giới khu vực. Mọi người đi về phía trước phải cẩn thận đề phòng. Đi vào ma thú sơn mạch biên giới khu vực, giáo hoàng hít rốt mặt sắc mặt ngưng trọng. Tại Hằng Nguyên Đại Lục mọi người trong nội tâm, ma thú sơn mạch là cái chỗ không may. Nghĩ đến năm đó Thái Như Chi tử, trong lòng của hắn có loại cảm giác xấu. Vâng, giáo hoàng bệ hạ. Giáo đình mọi người cao giọng xác nhận. Long hoàng phí lời cũng đều lại để cho long tộc mọi người để ý. Tiếp tục đi tới. Mấy giờ về sau, sắp tới giữa trưa. Liệt nhật vào đầu. Long tộc cùng giáo đình mọi người những nơi đi qua, khí thế cường đại ép tới những cái kia cấp thấp ma thú ai cũng rung động sản xuất tại chỗ mặt. Những cái kia tại ma thú sơn mạch biên giới đảo quanh dòng binh đoàn cũng đều sợ tới mức ngô si. Lúc trước, Hoàng Long giết đến Long Ngữ Đế Quốc Hoàng Cung, mang theo cửu nhãn ma hổ chờ thánh vực ma sủng theo ma thú sơn mạch đi ra, đát lại để cho chúng phương kinh trệ. Mà bây giờ, Long tộc cùng giáo đình một chuyến không thể nghi ngờ so với lúc trước Hoàng Long một chuyến còn muốn kinh ngạc nhân tâm. Khó chẳng lẽ là Long tộc cùng giáo đình chúng thánh. Đợi Long tộc cùng người của giáo đình phi hành đi xa, một vị hai mắt ngốc thẳng song binh đoàn đoàn trưởng rung giọng nói. Tốt, giống như đúng vậy đoàn trưởng. Một vị khác song binh run giọng đáp, hai chân run run đến lợi hại. Chỉ thấy hắn quần dưới chân, một mảnh ẩm ướt lục. Long tộc cùng giáo đình bọn người những nơi đi qua, như loại tình huống này, dưới đường đi đến, cũng không ít gặp. Long hoàng cùng giáo hoàng bọn người tốc độ cao nhất tiến lên, đột nhiên, long hoàng cùng giáo hoàng ngay ngắn hướng ngừng thân hình. Long tộc trưởng lão cùng giáo đình chúng thánh chính tâm cảm giác kỳ quái lúc. Chỉ thấy long hoàng cùng giáo hoàng nhìn nhau, trên mặt vui vẻ. Long hoàng phí lời ha ha cười cười. Vừa mới đằng sau đại quân truyền đến tin tức, nói Hoàng Long tại đâu đó xuất hiện. Giáo Hoàng hít sốt cũng đều cười cười. Hoàng Long hiện tại chặn giết đại quân, như thế nói đến, hắn hẳn là không biết hành tung của chúng ta. Long Hoàng cùng Giáo Hoàng tâm hỉ. Bọn hắn bỏ qua đại quân, hăng hái tiến lên, hành động che giấu. Hiện tại Hoàng Long chặn giết đằng sau đại quân, mà không phải đến đây đoạn giết bọn hắn, cái kia nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói Hoàng Long cũng không biết hành tung của bọn hắn. Bằng không thì Hoàng Long tự cũng không phải đi chặn giết đằng sau đại quân mà không để ý tới bọn hắn rồi. Long tộc trưởng lão cùng giáo đình chúng thánh nghe được Long Hoàng cùng Giáo Hoàng về sau cũng đều nhao nhao lộ ra vui mừng. Hiện tại Long Hoàng cùng Giáo Hoàng biết rõ bằng chính mình một chuyến chi lực đánh chết Hoàng Long đã không có khả năng, cho nên ý định toàn lực đuổi tới Lục Thông Vương quốc Vương Thành, phá hủy Hoàng gia, bắt hạ Hoàng gia mọi người nói sau. Chỉ là đang lúc Long Hoàng cùng Giáo Hoàng bọn người sắc mặt vui mừng một mảnh lúc, đột nhiên một giọng nói vang lên. Một ngày không gặp, mọi người hào hứng rất cao nha. Chuyện gì cao hứng như vậy, nói đến ta cũng nghe nghe. Long tộc cùng giáo đình bọn người trên mặt dáng tươi cười ai cũng cứng đờ. Sau đó kinh ngạc đến ngây người địa nhìn về phía trước Hoàng Long. Tiếp theo vẻ mặt sợ hãi. Hoàng Long xuất hiện đối với hiện tại mọi người mà nói là một loại bùa đòi mạng số. Hoàng Long, ngươi làm sao có thể? Long Hoàng phí lời vẻ mặt kinh nghi, không thể tin được. Vừa mới đằng sau đại quân còn nói Hoàng Long ở phía sau, như vậy trước mắt cái này Hoàng Long lại là chuyện gì xảy ra? Đêm nay còn có canh. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm phong, nghe phần mới nhất tại tt.com chương 157 phản bội tộc xử trí. Nhìn xem Long Hoàng cùng Gia Hoàng bọn người lộ làm ra một bộ không thể tin được thần sắc, Hoàng Long khóe miệng cười lạnh. Mọi thứ đều có khả năng, rất kỳ quái, các ngươi nhất định đang suy đoán có phải hay không đằng sau đại quân truyền nhầm tin tức, hoặc là đằng sau cái kia Hoàng Long là giả mạo hay sao? Hoàng Long và Long Hoàng cùng Gia Hoàng chờ trong lòng người ngờ vực vô căn cứ, bọn hắn cũng không có nói dối. Hoàng Long lạnh nhạt nói, cũng không có nói dối. Long Hoàng cùng Gia Hoàng bọn người khẽ giật mình. Tiếp theo tiến sách cũng không có nói dối, cái kia chính là nói đằng sau chặt giết đại quân Hoàng Long cũng thật sự hai cái Hoàng Long, cái này điều này sao có thể? Chẳng lẽ tiếp theo Long Hoàng cùng Gia Hoàng hai người nhìn nhau nghĩ đến một cái khả năng, lập tức lại không nhận rồi. Đã tới thần vực, tiến vào thần vị, mặt sau được ban cho chư thần cách, có thể có được thần phân thân, cái này hai người là biết rõ. Lúc trước là nghĩ đến cái này khả năng, nhưng là Hoàng Long quả thật là thánh vực đỉnh phong cường giả, làm sao có thể có được thần phân thân? Thế nhưng mà trước mắt tình huống này lại giải thích thế nào? Gia Hoàng đệ hạ, coi chừng có lừa dối. Cái này Hoàng Long rõ ràng là tại xảo ngôn đe dọa. Lúc này Hồng Y Tạc gia chủ không khỏi bật thốt lên nói, Long Hoàng cùng Gia Hoàng nghĩ cách, hắn đoán được. Gặp Long Hoàng cùng Gia Hoàng kinh nghi, không khỏi nhắc nhở, Hoàng Long là thánh vực định phong, không cách nào có được thần phân thân, chỉ có một khả năng, cái kia chính là Hoàng Long đang nói láo. Hồng Y Tạc gia chủ cái này một nhắc nhở, bừng tỉnh người trong mộng, chuyện của tôi. Long Hoàng cùng Gia Hoàng tỉnh ngộ lại, tiếp theo quá, Hoàng Long ngươi mơ tưởng dùng cái này nói dối gạt được chúng ta. Nói xong Long Hoàng cùng Gia Hoàng trong cùng một chỗ bay lên ngay ngắn hướng ra tay. Cái này là lần đầu tiên Long Hoàng cùng Gia Hoàng cùng nhau ra tay, trước kia hai người tỷ vào thân phận mình, hơn nữa cũng không có nghĩ qua sẽ có cùng nhau ra tay đối phó một người thời điểm, nhưng là hiện tại đã không cố được nhiều như vậy. Giết chết Hoàng Long sẽ không tiếc. Lập tức Long Hoàng liền biến ra long thân, mở ra miệng khổng lồ kim long rồng ngâm, chỉ thấy một hồi khủng bố sóng âm theo hắn trong miệng mãnh liệt mà ra. Long tộc tuyệt kỹ long uy một rống, đón lấy Long Hoàng toàn thân long lực vận chuyển, long quang phổ chiếu, chỉ thấy Long Hoàng toàn thân kim sắc long lân phản phát sống lại, mỗi một mảnh long lân đều tản mát ra một bộ lực lượng thần bí, vạn pháp trái tim đồng dạng nhảy lên đón lấy thực tại kim trụ phóng lên trời, tiếp theo hướng hoàng long quét ngang qua, long hoàng về sau giá hoàng cũng đều cầm trong tay quang minh thần trượng, trong miệng mặc niệm một câu tối nghĩa chú ngữ, hai mắt tinh mang lóe lên quang minh thần quang, chỉ thấy giá hoàng trên người giá hoàng bao cùng trên đầu giá hoàng quan chấn đập ra từng đợt quang minh năng lượng cùng quang minh thần trượng lực lượng dung hợp cùng một chỗ, một hồi quang minh năng lượng hướng hoàng long oanh kích đi qua. Những này quang minh năng lượng tựa như hoàng long luân hồi thiết cắt thuật đồng dạng đem không gian mổ ra đến long hoàng cùng giá hoàng một kích bài sơn đảo hải, mà long tộc chúng trưởng lão cùng giá rất chúng thánh cũng đều lần lượt ra tay, đồng thời mọi người làm thành một vòng lẫn nhau canh giữ chứng kiến long hoàng cùng giá hoàng một kích hoàng long trong mắt tinh mang lóe lên, sau đó mi tâm lóe lên đem quần tiên cát thanh toán đi ra. Quần tiên cát vừa ra, một cỗ bành trướng lực lượng cùng uy áp tán phát ra, đem chung quanh trăm trượng ở trong hết thảy sinh sinh bức lui. Ngũ trảo kim long tại quần tiên cát bên ngoài thân chạy một hồi, so long hoàng long uy càng mạnh hơn nữa, chấn nhiếp nhân tâm rồng ngâm tự ngũ trảo kim long trong miệng mà ra. Trên không trung phong vân tiến sắc thần sắc hình rồng sóng, chỉ thấy ngũ trảo kim long há miệng nhổ chói mắt cực kỳ khí sóng oanh kích mà ra, mà đạo này cực kỳ chói mắt khí sóng vậy mà tạo thành một chỉ ngũ trảo cự long gầm thét cùng long hoàng một kích đục vào nhau. Ngũ trảo kim long công kích hoàng long đem ngũ phương kỳ thanh toán đi ra bảo vệ thân thể, đón lấy tay nhít pháp quyết đối với giá hoàng một kích mà ra. Thiên địa ngân hà chỉ thấy bầu trời lóe lên đón lấy một mảnh quang minh, cái này khiến quang minh ngưng tụ kéo dài qua thiên địa vạn pháp. Thiên địa ngân hà, cái này đầu ngân hà bên kia là hoàng long, hoàng long lúc trước cùng giá hoàng chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách, nhưng là hiện tại vạn pháp hai người cách xa nhau thiên địa một bên không biết bao nhiêu vạn, đây là giá hoàng lúc này cảm giác trong lòng. Giá hoàng quang minh thần quang oanh kích đạt đến thiên địa ngân hà phía trên, thiên địa ngân hà chấn động, tiếp theo bị ngân hà tan rã. Giá hoàng trong nội tâm kinh hãi, đây là cái gì pháp tác không gian, bất quá lúc này đã không được phép hắn phỏng đoán, bởi vì thiên địa ngân hà tiếp tục kéo dài qua tới tựa hồ muốn thân thể của hắn, hắn chung quanh hết thảy đều muốn dung nhập trong đó. Giá hoàng kinh hãi vội vàng lách mình lui về phía sau, trong tay quang minh thần trượng vung lên quang minh chi diệt, chỉ thấy sau lưng của hắn sinh ra một đôi cánh, một đôi như là thiên sứ sau lưng đôi cánh đạn cánh, chỉ là cái này đôi cánh là do quang minh năng lượng ngưng tụ mà thành. Quang minh chi diệt vừa mở ra đến giá hoàng liền tránh ra trốn cái thiên địa ngân hà một kích quang minh thần trượng. Giá hoàng quan giá hoàng bảo còn có hoàng long trong tay quang minh thánh châu vốn là một bộ thần khí vốn kiện thêm cùng một chỗ uy lực lớn nhất, mà bây giờ quang minh thánh châu rơi vào hoàng long trong tay, cho nên quang minh thần trượng ba kiện phối hợp uy lực yếu bớt không ít, mà giá hoàng kinh sợ thối lui thời điểm truyền đến một hồi ầm ầm nổ vang. Giá hoàng nhìn lại chỉ thấy long hoàng khí lệ cũng đều bị đối phương cái kia ngũ trảo kim long khí sóng oanh được lui về phía sau không thôi kinh hãi. Hoàng long cùng ngũ trảo kim long đối với chiến long hoàng cùng giá hoàng một ít phía dưới chiếm được thượng phong, hoàng long một ít về sau mi tâm lóe lên quần tiên cát thu nhập trong cơ thể, một cái lắc mình liền đi tới long tộc chúng trưởng lão cùng gia đình chúng thánh trước mặt. Long tộc chúng trưởng lão cùng gia đình chúng thánh đang muốn công kích, đột nhiên nhìn thấy hoàng long xuất hiện tại trước mắt đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, ra tay không khỏi chậm một phần. Diệp Nhật Tàn ló hoàng long thấy thế trong nội tâm cười lạnh, hai tay một kích, chỉ thấy hai tay một kích phía dưới hai cái như là mặt trời đồng dạng chói mắt hình tròn khối không khí xuất hiện lại để cho người quỷ dị chính là cái này hai cái khối không khí bên ngoài thân tạo thành một cỗ gió lốc lốc lốc như đao, lập tức quanh chúng long tộc một vị trưởng lão cùng gia đình một vị thiên sứ lập tức, vị này Long tộc trưởng lão cùng gia đình thiên sứ liền từ giữa không trung trụy lạc, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, chỉ thấy hai người ngực chỗ một cái hình tròn đã động xuất hiện. Hoàng Long một ít về sau cũng không để ý đến Long tộc cùng gia đình, mọi người hoảng sợ thần sắc, trực tiếp lách mình biến mất. Lúc trước bị Hoàng Long bức lui, Long Hoàng cùng gia hoàng nghỉ ngơi trước công kích, lúc Hoàng Long đã không có bóng dáng lại biến mất rồi. Hoàng Long, ngươi cái này người nhát gan, có bản lĩnh cũng đừng trốn, đi ra cho ta nhìn xem. Lần nữa vẫn là hai người, Long Hoàng phí lợi vừa sợ vừa giận quá. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới lúc trước cái kia ngũ trảo kim long một kích, Long Hoàng phí lợi trong nội tâm liền không nhịn được run lên. Cái này Hoàng Long lúc nào lại đã thu phục được như vậy một đầu ngũ trảo kim long ma rùng. Hơn nữa cái này đầu ngũ trảo kim long cùng bọn hắn Long tộc Hoàng tộc kim long chi thân lại không giống nhau, thậm chí cả cụ long uy còn có cái kia tam giác tháp hình dáng đồ vật là cái gì. Cuối cùng cái kia ngũ trảo kim long cùng tam giác tháp cùng nhau bay về phía Hoàng Long mi tâm, sau đó biến mất. Lại là chuyện gì xảy ra? Hết thảy đều bị Long Hoàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Long Hoàng như thế, gia hoàng như thế, Long tộc cùng gia đình tất cả mọi người như là đương nhiên. Long Hoàng gọi người cho rằng cái kia ngũ trảo kim long là Hoàng Long ma sủng, nếu là biết rõ đây chẳng qua là Hoàng Long luyện chế pháp bảo tiến hóa tiên khí sinh ra khí linh, lại không biết làm gì nghĩ cách rồi. Vũ khí cũng có thể hiện sinh khí linh, bọn hắn chưa từng có nghe nói qua, cho dù là chủ thần khí cũng không có khả năng hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng Long biến mất hồi lâu, Long Hoàng cùng gia hoàng nhìn dưới mặt đất nằm Long tộc trưởng lão cùng gia đình thiên sứ đều không có mở miệng, mà những người khác lại càng không dám mở miệng. Đột nhiên Long Hoàng cùng gia hoàng trong nội tâm bay lên một loại cảm giác vô lực. Ba ngày rồi, ba ngày lục đã thắng vực, bọn hắn trơ mắt nhìn dưới tay mình bị Hoàng Long giết chết, sau đó rời đi. Vậy mà không có một tia biện pháp muốn bọn hắn tung hoành thằng nguyên đại lục hơn 1000 năm, thậm chí 2005, lúc này lại bị một cái 15 tuổi tiểu mao đầu dồn đến loại tình trạng này. Tại thời khắc này, bọn hắn ngoại trừ lửa giận bên ngoài, còn có một loại sa sút tinh thần, một loại anh hùng tuổi thế chiều cái thán đi. Đột nhiên Long Hoàng ngẩng đầu, trong mắt tinh mang lập lòe. Hoàng Long, ta cũng không tin, ta Long Hoàng tự không cách nào làm gì được ngươi. Nói xong phi thân tiến lên, tiếp tục tiến lên như chim sợ cành cong. Long tộc chúng trưởng lão cũng đều nhao nhao đuổi kịp. Hồng Y Tạ gia chủ bọn người nhìn xem gia hoàng đi, gia hoàng cũng đều trầm giọng vừa quá phi thân lên. Thế nhưng mà ngay tại Long Hoàng cùng gia hoàng bọn người ly cách không có bao lâu, đằng sau đại quân tự truyền đến một cái làm cho không người nào có thể tiếp nhận tin tức xuất hiện ở phía sau đại quân. Trước khi Hoàng Long vậy mà lấy đi 10 vạn đại quân, nhưng lại phát ngôn bừa bãi về sau mỗi ngày chỉ lấy 10 vạn theo dẫn đầu đằng sau đại quân 10 thánh vực, xưng Hoàng Long chỉ dùng để một bả cái ô khổng lồ đem 10 vạn đại quân lấy đi đấy. 10 vạn đại quân dùng một bả cái ô khổng lồ lấy đi, vậy mà thật sự có 2 cái Hoàng Long. Long Hoàng cùng gia hoàng chờ trong lòng người khiếp sợ, phía dưới khí nộ công tâm. 10 vạn đại quân a, lần này đến đây hơn 100 vạn đại quân, có thể tất cả đều là Long tộc cùng gia đình quân đội tinh binh. Thế nhưng mà lập tức liền không thấy 10 vạn, như thế xuống dưới chẳng phải là nói hơn 10 ngày sau liền cùng nhau đến đây hơn 100 vạn đại quân, em một người cũng không còn. Hoàng Long, ngươi thật ác độc. Long Hoàng hai mắt hận ý trùng thiên, cùng này thời điểm hắn cũng đều dần dần sinh hối hận, không nên vì Long Ngữ đế quốc thái tử cùng thái tử khi mà chết xuống. Hoàng Long loại này ác ma, Long Hoàng bệ hạ, không bằng chúng ta lui về a. Một vị Long tộc trưởng lão vẻ mặt chần chờ tiệm rung giọng nói, không dám nhìn lấy Long Hoàng. Cái gì lui? Long Hoàng một quyền em vị này Long tộc trưởng lão quanh phi gầm lên, sau đó nhìn chung quanh một chu Long tộc chúng trưởng lão không ai không cúi đầu kinh hãi. Lui, nói có nghe, cái kia chính là trốn, cái này vừa trốn truyền đi thằng nguyên đại lục lớn nhỏ thế lực mấy chục tỷ người như thế nào với đại Long tộc, ai dám trốn theo như bạn tộc xử trí. Long hoàng gào thét, bạn tộc kết cục dị thường chi thảm, so chết còn thảm. Long tộc chúng trưởng lão ai cũng hoảng sợ xác nhận, tự nhiên gia hoàng cũng như thế, chấn nhiếp gia đình một phương mọi người. Tại quần tiên các bên trong, hoàng long cười lạnh, hắn lo lắng đúng là dọa chạy Long tộc cùng gia đình mọi người. Xem ra hiện tại không cần lo lắng vấn đề này rồi, ít nhất tạm thời là không biết, bằng không thì đến lúc đó Long tộc cùng gia đình chúng thánh phân tán đào tẩu. Hoàng long thật đúng là có dịch sát. Ngày thứ ba, tình hình chiến đấu tin tức lan truyền nhanh chóng. Ngày thứ ba, tình hình chiến đấu tin tức truyền ra cùng trước lưỡng thiên tướng do hàng nguyên đại lục càng thêm huyên náo rồi. Hoàng long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 158. Long hoàng thổ huyết. Ngày thứ ba tin tức truyền ra. Tại hằng nguyên đại lục trong miệng mọi người, so hai ngày trước phủ lên được càng thêm lợi hại. Tin tức tốt, tin tức tốt. Hoàng long tiền bối lại giết long tộc một vị trưởng lão cùng quang minh giáo đình một vị thiên sứ. Một vị quý tộc thiếu niên biết rõ tin tức, nhìn không được liền hướng chính mình huyên để thổi phồng. Hoàng long tiền bối. Một chiêu đánh bay giáo hoàng. Sau đó thú nhận một đầu ngũ trảo kim long thần sủng. Lại một chiêu đem long hoàng đánh bay. Giáo hoàng cùng long hoàng tại hoàng long tiền bối trước mặt. Quả thực không chịu nổi một kích. Long hoàng cùng giáo hoàng bỏ qua đại quân. Dẫn đầu chúng thánh hăng hái tiến lên. Cho rằng có thể thoát khỏi hoàng long tiền bối chặn giết. Thật sự buồn cười. Vị này quý tộc thiếu niên một hồi lại nhảy, lúc này đột nhiên ngừng lại. Một vị khác chính lắng nghe suốt thần nhìn không được thúc nói. Kế tiếp đâu này? Về sau như thế nào đây? Quý tộc thiếu niên coi chừng nhìn khắp bốn phía, sau đó hạ giọng. Tư, nói cho ngươi biết một cách tuyệt đối chân thật tin tức kỳ thật, có hai cái hoàng long tiền bối. Hai cái hoàng long tiền bối. Một vị khác vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin được. Hắc hắc, ngươi đây cũng không biết a, nghe ông nội của ta nói. Đạt tới thần vực tiến vào thần vị mặt, có được thần cách về sau, sẽ có thần phân thân. Vị kia quý tộc thiếu niên vẻ mặt đắc ý nói. Một vị khác hiển nhiên không có nghe đã từng nói qua những vật này. Lần thứ nhất biết rõ. Sau nửa ngày không có phản ứng. Thế nhưng mà khiếp sợ về sau. Sau đó nghi ngờ nói. Thế nhưng mà, Hoàng Long tiền bối không phải thánh vực đỉnh phong cường giả sao? Lần này, vị kia quý tộc thiếu niên chi a. Lấy tựu cũng không nói ra được. Không nói hắn không biết, là hắn thánh vực cường giả ra ra cùng khác thánh vực cường giả cũng nghĩ không thông sự tình. Đồng dạng nghị luận tại hằng nguyên đại lục tất cả hẻo lánh trình diễn lấy. Cái thứ nhất hoàng long triệu ra một đầu ngũ trảo kim long ma sủng, một chiêu đánh bay giáo hoàng cùng long hoàng. Thứ hai hoàng long triệu ra một chỉ thần kỳ cây dù. Có thể biến đổi huyến lớn nhỏ. Thoáng một phát đem 10 vạn đại quân lấy đi. Có được thần phân thân. Hai cái hoàng long. Hiện tại. Ngoại trừ mỗi ngày chặn giết lưỡng thánh vực bên ngoài còn nhắn lại về sau mỗi ngày thu 10 vạn đại quân. Đây hết thảy, đầu đường hẻm nhỏ chuyện được xôi trào. Lúc trước nhận định Hoàng Long không cách nào ngăn cản Long tộc cùng giáo đình đại quân người, dần dần dao động tin tưởng. Bởi vì Hoàng Long lặp đi lặp lại nhiều lần chặn giết thành công sự thật bày ở trước mắt. Đồng thời, một ít hoài nghi Hoàng Long đánh lén nghị luận cũng dần dần thiếu xuống dưới. Đương nhiên, vẫn có một ít người kiên trì chính mình hoài nghi. Ví dụ như, đạt tới thần vực, có được thần cách về sau mới có thể có thần phân thân. Như vậy Hoàng Long chỉ là thánh vực đỉnh phong cường giả. Hiện tại thịnh truyền có hai cái Hoàng Long. Đây không phải tại nghe nhầm đồn bậy. Tung tin vịt sao? Bi ra đế quốc hoàng cung, hậu hoa viên. Lâm Tai đại đế cầm bên người thánh vực thị vệ trình đi lên ma pháp giấy viết thư. Đem ma pháp giấy viết thư bên trên nội dung xem hết. Cau mày. Hơi ngẩng đầu tại đâu đó không nói một lời. Che lý, ngươi nói chấm lúc ấy lựa chọn có phải hay không sai rồi. Một lúc sau, Lâm Tai mở miệng chậm rãi nói thanh âm trầm thấp có chút thất lạc. Che lý. Bi ra đế quốc hoàng cung đệ nhất cường giả. Thánh vực cao giai. Lúc này đứng tại Lâm Tai trước mặt. Nghe xong Lâm Tai về sau. Sau đó chần chờ một chút. Nói ra. Đại đế cảm thấy đối với vậy thì đúng. Chấm muốn nghe nói thật. Lâm nặng tai vừa nói. Che lý trầm ngâm một chút. Thuộc hạ cảm thấy đại đế lựa chọn khả năng sai rồi. Khả năng sai rồi. Hai người tự nhiên chỉ chính là lúc trước biết được long tộc cùng giáo đình liên minh đối phó Hoàng Long về sau. Lâm Tai đối ngoại tuyên bố cùng Hoàng Long phân rõ giới tuyến sự tình. Lâm Tai sắc mặt khó coi, nhìn xem che lý, há hốc mồm, nhưng cũng không nói gì. Bất quá, coi như là thuộc hạ, lúc ấy cũng nhận định Hoàng Long không có khả năng đối kháng được long tộc cùng giáo đình. Hằng nguyên đại lục tuyệt phần lớn người đều như vậy nhận định, cho nên đại đế ngay lúc đó lựa chọn cũng không sai. Che lý nói tiếp. Lâm Tai sắc mặt hòa hoãn không ít. Lúc này bên ngoài thái giám báo lại, nói Đai Na nương nương đến gặp mặt. Lâm Tai trong nội tâm khẽ động, liền lại để cho người đem Đai Na dẫn theo tiến đến. Đai Na tiến đến cùng Lâm Tai sau khi hành lễ. Lâm Tai lại để cho hắn tỏa hạ, sau đó hỏi. Đai Na cô đại chủ giáo bên kia nói như thế nào? Đai Na nhìn Lâm Tai vừa mới xem qua mà bày đặt ở nơi nào ma pháp tín cung kính nói. Đại đế! Ta đại ca bên kia truyền đến ma pháp giấy viết thư nói. Bên ngoài hết thảy là tung tin vịt. Không thể tận tín. Không thể tận tín. Lâm Tai hai mắt sáng ngời. Gấp giọng nói. Nói chuyện gì xảy ra. Đai Na cung kính xác nhận. Sau đó đem chính mình theo nàng đại ca cô bên kia lấy được tin tức nói một lần. Tự nhiên. Tại miệng của nàng thuật bên trong. Hoàng Long dựa vào một chỉ ngũ trảo kim long ma sủng. Tuy nhiên tiếp nhận Long Hoàng cùng giáo hoàng mạnh mẽ tuyệt đối một kích. Nhưng lại bị thương. Tại sau khi bị thương. Thừa dịp Long Hoàng cùng giáo hoàng không đề phòng. Giết một vị long tộc trưởng lão cùng giáo đình thiên sứ mà chạy trốn. Đương nhiên, nàng cũng không có không nhận có hai cái hoàng long sự thật. Nghe xong Đai Na chỗ thuật, Lâm Tai trong nội tâm an không ít. Như là như thế này. Cái kia nói rõ. Long Hoàng cùng giáo hoàng thực lực hay vẫn là so sánh Hoàng Long mạnh hơn không ít đấy. Ngấm lại cũng thế. Long Hoàng cùng giáo hoàng thế nhưng mà tung hoành hằng nguyên đại lục hơn 1000 năm. Đạt tới thánh vực đỉnh phong cũng đều mấy trăm năm rồi. Mà Hoàng Long tiến giai thánh vực đỉnh phong bất quá là mấy tháng thời gian. Hoàng Long là cường thịnh trở lại. Dựa vào một ít thần bí khó lường vũ khí cũng không có khả năng chống đỡ qua được Long Hoàng cùng giáo hoàng liên thủ a. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lâm Tai trên mặt gặp hỉ không ít. Đại đế! Cái kia Hoàng Long bất quá là nỏ mạnh hết đà. Ta cho rằng không cần lo lắng. Ngược lại muốn lo lắng Triệu gia. Lúc này, Đai Na gặp Lâm Tai tâm tình không tệ tiếp tục góp lời, sau đó cẩn thận nhìn xem Lâm Tai. Trước kia, mỗi lần nàng tại Lâm Tai trước mặt chỉ nói Triệu gia không phải lúc. Lâm Tai sắc mặt cũng không tốt. Chỉ là lần này nàng gặp Lâm Tai sắc mặt cũng không có thay đổi gì. Trong nội tâm không khỏi vui vẻ. Tiếp tục nói. Đại đế, ngươi muốn cái kia Triệu gia cùng Hoàng Long quan hệ như thế mật thiết. Đại đế lúc trước lại đối ngoại tuyên bố cùng Hoàng Long phân rõ giới tuyến. Triệu Hoàng Phi bất định đối với đại đế sinh ra khác một ít không tốt nghĩ cách. Đai Na đem chủ đề chuyển đến Triệu Diệu trên người. Lúc này, Lâm Tai trầm giọng nói. Tốt rồi, việc này đừng vội nhắc lại, chấm trong nội tâm tự nhiên đúng mực. Thấy vậy, Đai Na cũng đành phải ngừng lại. Đón lấy hướng Lâm Tai cáo lui. Nhìn xem Đai Na ly khai, Lâm Tai nói. Nữ tắc người ta. Một bên che Lý Trần chờ một chút, sau đó nói. Đại đế kỳ thật lông mày Hoàng Phi nói cũng không phải là không có đạo lý. Lâm Tai nhướng mày. Ngươi cũng như vậy xem. Triệu Hoàng Phi dù sao cũng là Triệu gia người. Đại đế lúc trước làm như vậy. Triệu Dương khẳng định có nghĩ cách. Khó tránh khỏi hội ảnh hưởng đến Triệu Hoàng Phi đối với đại đế cách nhìn. Lâm Tai lâm vào trầm tư. Như là như thế này thật sự muốn nhịn đau hủy bỏ Triệu Diệu. Hằng nguyên đại lục chúng phương nghị luận. Mà Hoàng gia Hoàng Hùng cùng Triệu Dung tại biết rõ nhi tử Hoàng Long ngày thứ ba tình hình chiến đấu về sau. Tấm. Nhưng lại triệt để an xuống dưới. Vẫn còn có chút khó có thể lý giải bởi vì bên ngoài thịnh truyền hai cái Hoàng Long sự tình. Hai người hỏi Be Dơ Tháp bọn người, Be Dơ Tháp giải thích là đó là thiếu chủ nguyên thần. Cái kia là cái gì? Nguyên thần cùng bản thân giống như đúc. Hoàng Hùng cùng Triệu Dung sau khi biết, không để ý tới giải ngược lại càng thêm nghi ngờ. Cuối cùng, hai người ôm định nghĩ cách. Chờ nhi tử việc này trở lại. Nhất định phải nhìn xem nhi tử cái gì nguyên thần có phải là thật hay không cùng nhi tử lớn lên giống như đúc. Nếu là tại phía xa mấy mười vạn dặm bên ngoài Hoàng Long biết rõ hai người nghĩ cách chỉ sợ không nói gì. Lúc này, Hoàng Long đang tại quần tiên các bên trong. Trấn áp thu phục lấy ban đầu ở chúng thần đại lục lúc thu vào ngũ ngục thần đỉnh bên trong bàng nhiên quái vật. Cái này bàng nhiên quái vật. Tại ngũ ngục thần đỉnh bên trong, kinh ngũ ngục thần đỉnh linh trận thu nạp linh khí tầm bổ. Thương thế không sai biệt lắm dĩ nhiên khôi phục. Tại quần tiên cắt trên không, Hoàng Long lăng không mà đứng. Khổng lồ tinh thần lực đối với đại diễn thần lôi trong trận mãnh liệt mà ra. Đón lấy, tại ngũ trảo kim long phối hợp xuống. Không có bao lâu. Liền đem cái này sủng nhưng quái vật thu phục. Đem cái này bàng nhiên quái vật thu phục về sau. Hoàng Long há miệng nhổ. Một đoàn tiên thiên chân nguyên dung nhập cái này bàng nhiên quái vật thân thể ở trong. Cái này bàng nhiên quái vật thân thể bắn ra ra chói mắt hào quang. Phát sinh biến hóa kinh người. Đầu tiên là bao trùm lấy thân thể lân phiến. Trước kia mềm địa dán thân thể. Mà bây giờ, cứng rắn chặt chẽ, như là từng khối tinh thiết. Tiếp theo là cái kia lấy ngàn mà đếm chi tay lần nữa biến trường biến thô. Mà khi Hoàng Long thu phục cái này bàng nhiên quái vật lúc, để tam ngày trôi qua. Ngày thứ tư hàng lâm, không có ngoài ý muốn. Long tộc cùng giáo đình lần nữa vẫn lạc lưỡng đại thánh vực. Mà chống đỡ thiên cây dù bên trong đại quân theo 10 vạn tăng đã đến 20 vạn. Ngày thứ 5, ngày thứ 6. Đã đến ngày thứ 8. Lúc này, hằng nguyên đại lục nghị luận dậy sóng bên trong. Đã không có người lại hoài nghi Hoàng Long chặn giết là đánh lén. Là may mắn rồi. Đến mức có quan hệ nghị luận, ngoại trừ sợ hãi thán phục hay vẫn là sợ hãi thán phục. Sùng bái người càng thêm sùng bái. Sợ hãi người cũng đều càng thêm sợ hãi. Hoàng Long cơ hồ thành một cách bất bại truyền thuyết. Mà Long tộc cùng giáo đình dần dần đã trở thành hằng nguyên đại lục mấy trăm vạn người trò cười. Tất cả thế lực lớn tại khiếp sợ Hoàng Long thực lực khủng bố lúc. Vì Long tộc cùng giáo đình kết cục mà nhìn có chút hả hê. Ngay tại ngày thứ 8, ngày hôm nay. Lại lần nữa truyền ra một cách lại để cho người xôi trào tin tức. Long ngữ đế quốc hoàng cung gặp một đám thánh vực công kích trong vòng một đêm lại bị phá hủy rồi. Long ngữ đế quốc đại đế còn có chúng hoàng tử toàn bộ bị giết. Trấn thủ hoàng cung hơn 10 vị thánh vực cũng đều không có người nào chạy ra. Tin tức truyền ra, tất cả mọi người tâm cảm giác khiếp sợ. Cái thứ nhất, mọi người nghĩ đến chính là Hoàng Long có phải hay không là Hoàng Long thủ hạ thánh vực làm hay sao? Thế nhưng mà, kế tiếp, liền truyền ra tin tức xác thật. Dĩ nhiên là Thiên Hạ Minh người. Không có bao lâu, lại truyền ra Thiên Hạ Minh sớm đã cùng Hoàng Long Hoàng gia liên minh. Lúc trước, Hoàng Long cùng Long dễ dàng tương kiến. Hai người thương nghị. Lần này, Hoàng Long chặn giết Long tộc cùng giáo đình đại quân. Mà Thiên Hạ Minh phụ trách phá hủy Long Ngữ Đế Quốc Hoàng Cung. Song phương tách ra hành động. Đây cũng là Hoàng Long chặn giết Long tộc cùng giáo đình đại quân mà Long dễ dàng không có đến đây nguyên nhân. Đương nhiên, lần này phá hủy Long Ngữ Đế Quốc Hoàng Cung, Long dễ dàng cũng không có ra tay. Long Ngữ Đế Quốc Hoàng Cung bị phá hủy. Đế quốc đại đế cùng chúng hoàng tử toàn bộ bị giết. Long Hoàng Phí Lợi đang nghe tin tức này lúc khí nổ kết giao cũng nhìn không được nữa, hoa một tiếng thổ huyết. Long Hoàng thổ huyết. Giáo hoàng bọn người cả kinh, Long tộc còn lại trưởng lão ai cũng biến sắc, tiếng hô vội la lên. Long Hoàng bệ hạ. Long Hoàng khoát tay áo ý bảo không có việc gì. Ta Long tộc đến lúc đó sẽ cho ngươi biết ngu xuẩn hậu quả. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 159. Trăm ngàn năm qua chưa từng có người dám cùng Long tộc đối đầu. Nhưng là bây giờ thủ lệ bị Hoàng Long phá vỡ. Hơn nữa, hiện tại lại tới nữa một cái Thiên Hạ Minh. Thiên Hạ Minh cử động cùng Hoàng Long đồng dạng tuyệt. Một đêm phá hủy Long Ngữ Đế Quốc Hoàng Cung. Long Ngữ Đế Quốc Đại Đế cùng chúng hoàng tử toàn bộ bị giết. Tòa trấn Long Ngữ Đế Quốc Hoàng Cung chúng thánh vực cũng đều không có chạy ra một cái. Long Hoàng bệ hạ, chúng ta. Long tộc nhị trưởng lão Y Si vẻ mặt kinh nghi, muốn nói cái gì lại không dám mở miệng. Long Hoàng Phí Lời sắc mặt âm tình bất định, một lúc sau ngửa mặt lên trời thở dài. Chẳng lẽ thật sự muốn rút đi? Long tộc nhị trưởng lão Y Si mặc dù không có nói rõ, nhưng là hắn cũng đều đoán được đối phương muốn nói cái gì. 8 ngày, 16 thánh vực. Long tộc cùng giáo đình riêng phần mình vẫn là 8 đại thánh vực. 8 đại thánh vực đối với Long tộc cùng giáo đình mà nói còn chịu đựng được lên. Hiện tại căn cơ vẫn còn. Nhưng lại như là tiếp tục nữa. Đến lúc đó Long tộc cùng giáo đình 60 thánh vực. Chỉ sợ có thể trở về đến Long tộc hoặc Thánh Sơn thật đúng là không có mấy người rồi. Hơn nữa không đơn thuần là thánh vực cường giả, liền đến đây 120 vạn đại quân cũng đều tổn thất 80 vạn. Nếu là lại tiếp tục 4 ngày, như vậy còn lại 40 vạn đại quân cũng đều sắp bị Hoàng Long lấy đi. Giáo Hoàng hít sốt cũng đều cao mày. Trên mặt dày không nữa dĩ vãng cùng tường. Nếp nhăn tựa hồ mấy ngày thời gian bò lên đi lên. Vậy trước tiên rút đi a. Cuối cùng nhất, Long Hoàng Phí Lợi đối với Long tộc chúng trưởng lão nói ra. Giáo Hoàng hít sốt thấy vậy cũng đều chỉ có thể như vậy thôi. Bách tải rơi vào đường cùng Long tộc cùng giáo đình chỉ có thể chọn lựa như vậy. Nhìn thấy Long Hoàng cùng Giáo Hoàng rốt cuộc làm ra rút đi mệnh lệnh. Long tộc chúng trưởng lão cùng giáo đình chúng thánh ai cũng hư thở ra một hơi. Đối với mọi người mà nói, hiện trước khi đến Lục Thông Vương quốc lộ tự là đi thông địa ngục chi lộ. Đây là một đầu đường máu. Mà bây giờ, rốt cuộc không cần tiếp tục đi tới đích rồi. Bất quá, chỉ sợ cho dù chúng ta rút đi, Hoàng Long cũng sẽ không biết như vậy dừng tay. Giáo Hoàng hít sốt trầm giọng nói. Giáo Hoàng hít sốt, lập tức rồi tắt mọi người vừa mới hưng phấn ý vui mừng. Đúng vậy a. Các ngươi Long tộc cùng giáo đình rút đi là các ngươi Long tộc cùng giáo đình sự tình. Cũng không có nghĩa là người ta Hoàng Long không có tiếp tục đuổi giết. Lập tức, mọi người lâm vào một mảnh nặng nề tính mịt bên trong. Tách ra rút đi. Long Hoàng phí lời cuối cùng nhất làm quyết định. Ôm cùng chết. Chẳng tách đi ra. Hoàng Long lại thần thông quảng đại. Không có khả năng lại biến mười mấy cái phân thân. Sau đó toàn bộ chặn giết. Đương nhiên cái này muốn xem ai số mệnh không tốt bị Hoàng Long chọn chúng. Giáo Hoàng hít sốt cũng đều đối với giáo đình mọi người rơi xuống như mệnh lệnh này. Cuối cùng nhất, Long tộc chúng trưởng lão cùng giáo đình chúng thánh cũng đều chỉ có thể riêng phần mình rút đi chạy trối chết. Tách ra rút đi lúc. Long tộc chúng trưởng lão riêng phần mình chảy nước mắt rơi vãi đừng. Trăm ngàn năm ở chung. Cái này vừa chia tay. Còn không biết có thể hay không lại tại Long đảo tương kiến rồi. Giáo đình mọi người cũng là như thế. Song phương liên minh đến đây. Hùng dũng oai vệ. Đội hình cường đại. Tin tưởng gấp trăm lần. Rất có binh lâm thiên hạ cảm giác. Chưa từng ngờ tới hội là kết quả như vậy. Tại trước khi đến, song phương thậm chí đã quyết định tốt rồi xử trí như thế nào Hoàng Long phương pháp. Nhưng lại không có nghĩ qua Hoàng Long xử trí như thế nào bọn hắn. Long tộc cùng giáo đình rốt cuộc rút lui. Ngay tại Long Hoàng cùng giáo Hoàng quyết định không có bao lâu, Hằng Nguyên Đại Lục liền truyền ra tin tức này, lập tức. Tư âm thanh như hải triều đồng dạng dâng lên. Long tộc cùng giáo đình lại bị Hoàng Long giết sợ đào tẩu rồi. Ta tựu nói Long tộc cùng giáo đình là bọn hèn nhát. Long Hoàng cùng giáo Hoàng lần này là lăng nhục rồi. Ai chúng ta lúc trước tựu không có lẽ cùng Hoàng gia phủi sạch quan hệ. Mọi người nghị luận. Cảm thán. Cười nhạo Long tộc cùng giáo đình đào tẩu tiến hành. Mà không ít người cũng đều hối hận lúc trước cùng Hoàng gia phân rõ giới tuyến cử động. Long tộc cùng giáo đình đào tẩu bực này kết quả, lúc trước mọi người thì như thế nào liệu định. Bi ra đế quốc. Lâm Tai biết rõ tin tức này về sau. Cả người phảng phất thương già đi rất nhiều. Vẻ mặt thất bại địa ngồi ở long trên điện. Long điện. Trống rỗng. Gió lạnh theo tất cả hẻo lánh thổi tới. Trước đó lần thứ nhất, tại Hoàng Long chặn giết Long tộc cùng giáo đình ngày thứ ba, hắn nghe Đai Na cùng Che Lý nói như vậy về sau, liền nhịn đau hạ chỉ đem Triệu Diệu hủy bỏ, đã đánh vào lãnh cung. Long tộc cùng giáo đình đào tẩu, Hoàng Long tự nhiên cũng đều nhất thanh nhị sở. Chỉ là cái này đối với Hoàng Long mà nói cũng không phải là mong muốn. Dù sao tựa như Long Hoàng suy nghĩ đấy. Hoàng Long không có khả năng biến ra mười mấy cái phân thân đem chi còn lại 44 thánh vượt toàn bộ chặn giết xuống. Trừ phi Hoàng Long vượt qua thiên kiếp đạt đến tiên nhân tu vi. Như vậy hiện tại chỉ có thể giết được một cái là một cái rồi. Hoàng Long cùng Nguyên Thần cũng đều phân ra ra, phân biệt truy hướng về phía Long tộc cùng giáo đình mọi người. Một phen cân nhắc phía dưới, Hoàng Long xác định đuổi giết người chọn lựa. Long tộc nhị trưởng lão Y Si, giáo đình Hồng Y đại giáo chủ cô. Hai người kia tại Long tộc cùng giáo đình bên trong địa vị gần với Long Hoàng cùng giáo Hoàng. Đương nhiên. Hoàng Long cũng không phải là không muốn chặn giết Long Hoàng cùng giáo Hoàng. Nhưng là, dùng Hoàng Long hiện tại đồng dạng thánh vực đỉnh phong tu vi. Muốn giết Long Hoàng cùng giáo Hoàng. Khó. Long tộc nhị trưởng lão Y Si cùng Long Hoàng bọn người tách ra thoát đi về sau. Thi triển thân pháp hướng Long đảo phương hướng hăng hái mà bay. Xa xa nhìn lại. Như kim quang theo giữa không trung xẹt qua. Long tộc nhị trưởng lão Y Si. Tuy nhiên không phải thánh vực đỉnh phong cường giả. Nhưng là cũng đều đến gần vô hạn thánh vực đỉnh phong rồi. Cả buổi về sau. Tại một mảnh trong rừng rậm. Y Si mới ngừng lại được điều tức. Đồng thời trong nội tâm thở dài một hơi. Cả buổi không gặp Hoàng Long đuổi theo. Như vậy Hoàng Long mục tiêu hẳn không phải là hắn đi à nha. rốt cuộc có thể ngừng lại rồi. Y Si cảm khái nói. Ngươi nghĩ như vậy nhỉ? Ta đây cho ngươi về sau hội vĩnh viễn ngủ lại đi. Đang lúc Y Si cảm khái hết sau vận chuyển công pháp điều tức thời điểm, Hoàng Long cái kia địa ngục ác ma thanh âm tiếng nổ. Lập tức, Y Si cương tại đâu đó, dọa đến sắc mặt trắng bệch, đứng sau khi đứng lên, thẳng tắp địa quay đầu đi qua, thấy được chính treo vẻ mặt cười nhạt Hoàng Long. Chứng kiến Hoàng Long, Y Si đầu lưới có chút không nghe sai sử đập vào quấn. Hắn nằm mơ đều không ngờ rằng hắn như thế nào may mắn như vậy lại bị Hoàng Long chọn trúng. Vì cái gì? Đón lấy Y Si có chút không cam lòng địa quát. Vì cái gì, Hoàng Long hết lần này tới lần khác chọn chúng chính là hắn. Lần này thoát đi, vẫn đang có 44 thánh vực. U phần lớn là Long tộc đại trưởng lão, ngươi cái này nhị trưởng lão tự nhiên muốn theo ở phía sau. Hoàng Long trong mắt sát ý lóe lên. Y Si vừa muốn tái mở miệng, đột nhiên vẻ mặt không thể tin được địa nhìn xem Hoàng Long, sau đó té xuống. Ngay tại Y Si ngã xuống thời điểm, Hoàng Long nguyên thần đang tại bên kia chặn giết Hồng Y Đại Giáo Chủ cô. Hồng Y Đại Giáo Chủ cô tại nhìn thấy Hoàng Long nguyên thần lúc cùng Long tộc nhị trưởng lão Y Si biểu lộ cùng phản ứng đều không sai biệt nhiều. Chỉ là tương đối Long tộc nhị trưởng lão Y Si, Hồng Y Đại Giáo Chủ cô trước khi chết làm đi một tí vô vị công kích. Tại giết chết Long tộc nhị trưởng lão Y Si cùng Hồng Y Đại Giáo Chủ cô về sau, Hoàng Long cũng không có lại đuổi theo giết Long tộc cùng giáo đình khác thánh vực, mà là đem mục tiêu định tại cái kia 40 vạn đại quân phía trên. 4 ngày về sau, đem chi toàn bộ thu vào chống đỡ thiên cây dù bên trong. Cái này 120 vạn đại quân đối với Hoàng Long mà nói đem có trọng dụng. Đây chính là Long tộc cùng giáo đình quân đội. Hoàng Long muốn đem chi toàn bộ dùng thần thức lạc ấm chi pháp khống chế. Đến lúc đó nếu là Long tộc quân đội đi đánh giáo đình, mà giáo đình quân đội lại đi công kích Long đảo, Long tộc cùng giáo đình lại sẽ như thế nào phản ứng? Sẽ có cái gì biểu lộ? Nếu là Long tộc giết đến đây công kích Long đảo giáo đình đại quân, mà giáo đình lại giết đến đây công kích Thánh Sơn Long tộc đại quân, như vậy song phương còn có thể kết minh. Hơn 10 ngày về sau, Hoàng Long về tới Lục Thông Vương quốc Hoàng gia. Hoàng gia cao thấp ai cũng tiếng. Một mảnh không khí vui mừng. Long tộc cùng giáo đình đại quân đè xuống. Hoàng gia môn trước làm lạnh. Sở hữu thế lực tránh xa. Mà bây giờ, Hoàng gia môn cửa trước về sau, thậm chí liền chung quanh tường viện cũng đều đứng đầy người lưu. Những cái kia cùng hoàng gia bỏ qua một bên quan hệ đã từng đối với hoàng gia nhìn có chút hả hê gia tộc gia chủ lúc này toàn bộ vẻ mặt cùng cười, lộ vẻ cúi người. Là tự chính mình mù mắt chó, Hoàng huynh, kính xin ngươi có thể thứ lỗi. Những gia tộc này gia chủ tại hoàng uy trước mặt đầu đầy đại hãn, cũng không biết là nóng hay vẫn là lạnh đấy. Chỉ là tại Hoàng Long trở lại không lâu, Lục Thông Vương quốc quốc vương U Đức cùng vương cung đệ nhất cao thủ ca thi thể liền treo ở Lục Thông Vương quốc vương cung trên đại điện. Ngày kế tiếp, Lục Thông Vương quốc chúng thần lên điện lúc mới nhìn đến. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều cách nói đàn. Đương nhiên tuyệt đại đa số người cảm thấy có lẽ cùng Hoàng Long có quan hệ. Kỳ thật, mọi người suy đoán cũng không sai, là Hoàng Long lại để cho tháp động tay. Chặn giết Long tộc cùng giáo đình đại quân thời điểm, Hoàng Long tại hắn trong đại quân phát hiện Lục Thông Vương quốc quốc vương U Đức nghe theo ca mà ghi cho Long tộc cùng giáo đình tín mật. Trong thư, Lục Thông Vương quốc quốc vương U Đức hướng Long Hoàng cứ nói. Đến lúc đó hội phối hợp Long tộc cùng giáo đình. Trong ứng ngoài hợp. Đem Hoàng gia một lần hành động tiêu diệt. Long nhi quốc vương bệ hạ U Đức sự tình có phải hay không ngươi làm hay sao? Hoàng gia đại sảnh, Hoàng Hùng sắc mặt có chút nghiêm túc. Hoàng Long đối với cái này cũng không có ý định giấu riêng. Là ta lại để cho tháp đi làm đấy. Hoàng Hùng sắc mặt có chút khó coi. Lúc này Triệu Dung cũng nhìn không được mở miệng nói. Long Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng Long đem lúc ấy U Đức Hy cho Long tộc cùng giáo đình thư tín đem ra. Cho hai người xem. Hoàng Hùng cùng Triệu Dung hai người triển khai thư tín xem xét. Sắc mặt thay đổi lại biến. Một lúc sau, hai người sắc mặt mới hòa hoãn một ít. Hoàng Hùng du hít một tiếng. Chỉ là, mặc dù là như vậy, ngươi cũng không thể giết bệ hạ, dù sao, như vậy có nghịch quân thần chi đạo. Thế nhưng mà Triệu Dung lại vẻ mặt tức giận địa mở miệng. Cái gì quân thần chi đạo? Lúc trước nếu không là ngươi đến đỡ hắn thượng vị, hắn có thể ngồi vào quốc vương trên vương vị. Thật không ngờ hiện tại lấy oán trả ơn. Ngược lại muốn cùng Long tộc cùng giáo đình đối phó chúng ta. Chiếu ta nói. Chết tốt lắm. Hoàng Hùng nghiêm sắc mặt, liền muốn tái mở miệng tranh luận. Lúc này, ngoài cửa hộ vệ báo lại. An Ni gia tộc gia chủ An Dê La mang An nhẹ nhàng tiểu thư cầu kiến. Hoàng Hùng cùng Triệu Dung khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía nhi tử Hoàng Long. Lần này, Long tộc cùng giáo đình đến đây, đại tiểu gia tộc bội phản hoàng gia, An Ni gia tộc cũng ở trong đó. Chỉ là cái này An Ni gia tộc cùng hoàng gia quan hệ có chút xấu hổ. Liên lụy tới con thứ ba Hoàng Sáng cùng An Dê La tiểu nữ nhi An nhẹ nhàng sự tình. Cho nên hai người cũng không biết xử lý như thế nào. Lại để cho hắn tiến đến. Hoàng Long trầm ngâm một chút. Sau đó đối với hộ vệ kia đạo. Đợi hộ vệ kia ly khai. Hoàng Long quay đầu phân phó hoàng gia một gã tỳ nữ đem tam thiếu gia mang đến đại sảnh. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 160. Trốn không thoát đâu. Một lúc sau, hoàng gia hộ vệ liền đem An Ni gia tộc gia chủ An Dê La dẫn theo tiến đến. An Dê La đi theo phía sau một cái tuổi trẻ thiếu nữ, đúng là An Dê La cái kia tiểu nữ nhi An nhẹ nhàng. Cái này An nhẹ nhàng cùng Hoàng Sáng cùng tuổi. Còn có hơn 10 ngày là cửa ải cuối năm. Đã qua cửa ải cuối năm tựu 14 tuổi .14 tuổi. Một chương hơi có vẻ non nớt trên mặt xinh đẹp mà đáng yêu. Đã là đồng dạng tiểu mỹ nhân. Đó có thể thấy được. Tiếp qua vài năm. Đích thị là cái mỹ nhân. An nhẹ nhàng sau khi đi vào. Đi theo phụ thân An Dê La sau lưng. Xinh đẹp mà đáng yêu trên mặt có chút ít khiếp đảm. Khẩn trương mà bất an địa trộm liếc trộm Hoàng Long. Hoàng Long uy danh. Nàng tự nhiên cũng đã được nghe nói. Tiếng đồng hồ cũng đã gặp mấy lần. Chỉ là 10 năm qua đi. Hết thảy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong gia tộc. Nàng tựu thường xuyên nghe dùng một vài đệ tử hưng hái tăng lên địa nghị luận Hoàng Long gần một năm đã qua truyền kỳ sự tích. Xuất phát từ Hoàng Long gần một năm sự tích. Nàng cùng hằng nguyên đại lục mọi người đồng dạng. Trong nội tâm đối với Hoàng Long dị thường kính sợ. Angela bị tiến cử đại sảnh về sau chứng kiến Hoàng Hùng Triệu Dung còn có Hoàng Long ba người. Tự nhiên là mọi cách quý người cùng cười, cùng lúc trước một ít đến đây thỉnh tội gia tộc gia chủ xê xích không bao nhiêu. Tại Hoàng Long trước mặt, hắn thức thời kính xưng tiền bối. Hằng nguyên đại lục tiền bối, đây là một loại đối với thánh vực tuyệt thế cường giả kính xưng. An Dê La quý người cùng cười lúc, sau đó lôi kéo sau lưng tiểu nữ nhi An nhẹ nhàng cũng cho mọi người hành lễ. An Dê La mang theo tiểu nữ nhi An nhẹ nhàng đến đây, dụng ý, mọi người lòng dạ biết rõ. Hoàng Hùng Triệu Dung, An Dê La ba người trên mặt đều có chút xấu hổ. Long tộc cùng giáo đình đại quân trước khi đến, hai nhà có thể nói là Nhưng là bây giờ, Hoàng Hùng cùng Triệu Dung nhìn xem nhi tử Hoàng Long vẻ mặt lạnh nhạt địa ngồi ở chỗ kia. Há miệng muốn nói. Lúc này, Hoàng Sáng đi đến. Phụ thân, mẫu thân, nghe nói nhẹ nhàng đến rồi, vậy sao? Hoàng Sáng còn chưa đi tiến đại sảnh, vui mừng thanh âm liền truyền vào. Hoàng Sáng đến, phá vỡ đại sảnh không gian nặng nề. Vốn là bên bờ mông dựa vào ghế ngồi Angela nghe được Hoàng Sáng thanh âm về sau. Trên mặt lộ ra vui mừng. Hắn hiện tại phảng phất như chìm tại đáy biển giãy giụa người. Mà duy nhất sinh cơ có thể cứu hắn lên bờ người, tựu là cái này còn có thể trở thành hắn Angela. Cho nên Hoàng Sáng xuất hiện lại để cho hắn thấy được hy vọng, nhanh chóng đứng. Sau đó dùng nhất dễ thân thanh âm hô. Hoàng Sáng hiện chất. Cho dù là một tia cơ hội, hắn cũng muốn tranh thủ. Hoàng Sáng vừa mới một cước bước vào đại sảnh, liền bị Angela tiếng kêu. An, An bá phụ. Về sau, Hoàng Sáng một đỏ mặt lên ăn ăn nói. Angela nhưng lại không ngớt lời không dám, tay chân có chút không liệu. Lúc này, Hoàng Long lạnh nhạt thanh âm vang lên, lập tức đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Thiếu chủ, ngươi có cái gì phân phó? Một bên Be Sơ tranh thủ thời gian cung kính nói. Chuẩn bị một chút, công giết Thánh Sơn. Hoàng Long nói đến công sát Thánh Núi lúc, mỗi chữ mỗi câu, chữ chữ như sấm ở đại sảnh trầm rãi nổ vang. Cái gì công sát Thánh Núi? Đại sảnh phía trên mọi người không ai bất đại kinh, liền Be Sơ cũng đều có chút ngoài ý muốn. Long Nhi, ngươi thật sự muốn. Một lúc sau, Hoàng Hùng theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, bật thốt lên nói. Hoàng Long gật đầu ử nhẹ một tiếng. Đã qua cửa ải cuối năm liền lên đường. Nghe được Hoàng Long xác nhận, mọi người ai cũng kinh trệ. Đặc biệt là Angela ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hoàng Long muốn công sát Thánh Núi. Chỉ sợ tin tức này truyền ra, Hằng Nguyên Đại Lục đều muốn biến thiên. Có lẽ không lâu về sau mấy ngàn năm trên vạn năm cũng không có thay đổi hóa Hằng Nguyên Đại Lục cách cục sắp sửa phát sinh cải biến. Chỉ là cái này Hoàng Long, vì cái gì lại muốn ở thời điểm này nói ra? Hơn nữa là đang tại chính mình mặt nói cho mình nghe. Angela không khỏi ngạc đổ mồ hôi lạnh. Người ta liền giáo đình Thánh Sơn nói công giết tựu công giết. Như vậy ngươi một cái nho nhỏ An Ni gia tộc đâu này? Người ta xoa bóp ngón tay đều có thể đem ngươi bóp chết bột phấn. Angela không khỏi nhớ tới bị giết chết tại vương cung đại điện quốc vương U Đức cùng vương cung đệ nhất cao thủ ca. Sắc mặt cho tàn. Cùng lục thông vương quốc chúng trọng thần đồng dạng. Hắn cũng hiểu được việc này hẳn là Hoàng Long làm đấy. Bởi vì lúc này, khỏi cần phải nói vương quốc, là đế quốc là không dám đối với lục thông vương quốc ra tay. Không phải nước khác, mà lục thông vương quốc cũng chỉ có Hoàng Long một phương có thực lực này làm được. Tuy nhiên không rõ quốc vương U Đức bị Hoàng Long giết chết nguyên nhân thực sự. Nhưng là tại hắn nghĩ đến, quốc vương U Đức cũng hẳn là làm đã xảy ra chuyện gì mà chọc giận tới Hoàng Long. Cho nên mới rơi vào kết quả như vậy. Long Nhi Thánh Sơn có thể không thể so với Long Ngữ Đế Quốc Hoàng Cung. Triệu Dung không khỏi vội la lên. Thánh Sơn thế nhưng mà giáo đình tổng bộ. Không nói thánh vực cường giả. Thậm chí nghe đồn có một cái bốn dực thiên sử tỏa chấn. Bốn dực thiên sử, đây chính là tương đương với nhân loại thần vực cường giả tồn tại. Thánh vực đỉnh phong tuy nhiên cùng thần vực chỉ là kém một đường. Nhưng là ngày đêm khác biệt. So cửu cấp đỉnh phong cùng thánh vực khoảng cách còn muốn lớn hơn. Yên tâm đi, mẫu thân. Hoàng Long lạnh nhạt nói, sau đó nhìn đứng ở nơi đó vẻ mặt cho tàn Angela, rời đi chỗ khác chủ đề nói. Nghe được Hoàng Long kêu to, Angela kịp phản ứng, trái tim kinh hoàng. rung giọng nói. Ngươi biết U Đức là chết như thế nào? Hoàng Long thanh âm lướt nhẹ, nhưng là nghe vào Angela trong tai, giống như tạc thiên lôi tiếng nổ, vẻ mặt kinh hoàng. Lập tức đột nhiên vừa tỉnh đầu lắc như phóng túng, nói. Không không, không biết. Ta gần đây rất bảo vệ ta tam đệ. Ngươi là người thông minh. Có lẽ minh bạch ý của ta. Hoàng Long đạm mạc địa nhìn xem Angela. Angela khẽ giật mình về sau tỉnh ngộ lại, vẻ mặt kích động. Vâng, minh bạch, minh bạch. Hắn tự nhiên minh bạch Hoàng Long ý tứ. Hoàng Long ngụ ý. Xem tại tam đệ hoàng sáng trên thể diện. Không có ý định lại truy cứu An Ni gia tộc tạm thời bội phản hoàng gia sự tình. Hoàng Long gật đầu đứng, sau đó liền lại để cho còn lại sự tình giao cho cha mẹ thân Hoàng Hùng cùng Triệu Dung đi xử lý. Hoàng Hùng cùng Triệu Dung nhìn xem. Nhi tử. Há hốc mồm. Cuối cùng nhất chỉ có thể bất đắc dĩ địa lắc đầu cười khổ. Nhi tử công sát thánh núi sự tình. Hai người muốn ngắt lời đều không được. Từ nhỏ tựu nói một không hai. Được rồi, Long Nhi cho tới bây giờ đều không có làm không có nắm chắc sự tình. Hoàng Hùng cười khổ. Triệu Dung cũng chỉ có thể im lặng gật đầu. Hoàng Long trở lại tiểu viện không có bao lâu. Hoàng Sáng liền đã qua đến. Sau lưng còn mang theo An nhẹ nhàng. Tiến vào tiểu viện về sau. Hoàng Sáng vẻ mặt cảm kích nói. Nhị ca cảm ơn ngươi. Hoàng Long cười nhạt một tiếng. Cảm ơn cái gì, đây là nhị ca nên làm. Sau đó quay đầu nhìn xem trốn ở Hoàng Sáng sau lưng An nhẹ khẽ cười nói. Ta đáng sợ như vậy. Tiếp qua vài năm, ngươi đến lúc đó cũng phải đổi giọng gọi ta nhị ca. Lập tức, Hoàng Sáng cùng An nhẹ nhàng đỏ mặt lên. Hoàng Long ý tứ tự nhiên là chỉ An nhẹ nhàng đến lúc đó nhập gả hoàng gia về sau đổi giọng sự tình. An nhẹ nhàng cúi đầu. Sắc mặt trần trờ, không biết nên nói cái gì. Nhẹ nhàng, hiện tại gọi nhị ca cũng có thể. Lúc này, Hoàng Sáng ở một bên cười ngây ngô. An nhẹ nhàng trên mặt đỏ hơn. Như che kín dạng mây đỏ. Ở sau lưng vụng trộm ngắt Hoàng Sáng một bả. Đau đến Hoàng Sáng nghe răng khóe miệng. Nhẹ nhàng, điểm nhẹ. Cái này vừa ra thanh âm, An nhẹ nhàng thẹn đến muốn chui xuống đất. Tốt rồi, hai người các ngươi lỗ hồng thiếu tại ta cái này liếc mắt đưa tình. Hoàng Long cười nói. Tam để các ngươi đi ra ngoài trước a, ta có việc cùng Me Dơ nói. Thấy vậy, Hoàng Sáng cùng An nhẹ nhàng liền vẻ mặt đỏ bừng lui đi ra ngoài. Hoàng Sáng cùng An nhẹ nhàng rời khỏi. Hoàng Long liền đối với Be Dơ nói. Gần đây, Bi ra đế quốc bên kia như thế nào? Long tộc cùng giáo đình đại quân đến đây. Chúng phương bội phản hoàng gia. Hoàng Long tự nhiên không thể cứ như vậy được rồi. Chỉ là, Hoàng Long cũng không có khả năng toàn bộ đem những này lớn nhỏ thế lực từng cách thanh trừ. Chỉ có thể lựa chọn một hai cái. Giết một người săn trăm người. Mà cực kỳ có chấn nhiếp hiệu quả mục tiêu là đối ngoại tuyên bố cùng hoàng gia phân rõ giới tuyến Bi ra đế quốc. Hồi thiếu chủ Bi ra đế quốc bên kia triệu ra ra chút ít tình huống. Be Dơ chần chờ một chút, sau đó nói. Triệu Diệu bị lâm tai hủy bỏ đã đánh vào lãnh cung. Mà Triệu Dương lão gia tử. Triệu Thủ. Triệu Thiên bị người ám sát. Theo trả. Là đai na nữ nhân kia làm đấy. Ông ngoại cậu cả nhị cứu bọn hắn bị người ám sát. Hoàng Long sắc mặt có chút khó coi. Xác nhận là đai na nữ nhân kia làm hay sao? Hoàng Long trên người không gió mà bay, sát ý lăng nhưng. Đúng vậy, thuộc hạ cũng là vừa vặn biết được. Me Dơ mặt sắc mặt ngưng trọng. Gia chủ, phu nhân cũng còn không có biết rõ. Áo bố gia tộc. Hoàng Long trong mắt hàn mang lóe lên. Hiện tại, ông ngoại bọn hắn người đâu? Hoàng Long trầm giọng hỏi. Không biết tung tích, bất quá có lẽ không có có nguy hiểm tánh mạng theo thuộc hạ suy đoán. Triệu Dương lão gia tử mấy người hẳn là hướng Lục Thông Vương quốc chạy đến. Bè Dơ nói ra trong nội tâm phỏng đoán. Nếu là lúc trước, Bi gia đế quốc cùng Hoàng gia liên minh, Hoàng Long ra tay có bối đạo nghĩa. Như vậy nhưng bây giờ là không có một điểm cố kỵ rồi. Tìm, nhất định phải tìm được ông ngoại bọn hắn. Nghe được ông ngoại mấy người tạm thời không có việc gì, Hoàng Long trong nội tâm buông lỏng, trầm giọng nói. Bè Dơ cung kính xác nhận. Bè Dơ rời khỏi về sau, Hoàng Long liền phi thân lên, lên không trung thiên cương tầng, sau đó ca. Hơ chân mà ngồi, chìm vào tâm thần, cực lực vận chuyển thiên nhãn thần thông cùng thiên nhãn thần thông dò thám biết đi ra ngoài. Dùng Hoàng Long thực lực bây giờ, hiện tại vận chuyển lưỡng đại thần thông, chung quanh ngàn dặm ở trong đầy đủ mọi thứ đều có thể vào hết trong ấp. Bất quá, hiện tại Hoàng Long thực lực hay vẫn là quá thấp, không cách nào vận chuyển thần thông suy tính đi qua. Hiện tại cùng tương lai, đạt tới tiên nhân chi cảnh có lẽ có thể suy tính đi qua. Theo Hoàng Long vận chuyển lưỡng đại thần thông chung quanh ngàn dặm hết thảy đều nhập trong ấp. Chỉ là một hồi sưu tầm cũng không có phát hiện ông ngoại mấy người bóng dáng. Nửa ngày trời sau, mặt trời lặn hoàng hôn, Hoàng Long chỉ có thể rơi xuống không trung trở lại Hoàng gia tiểu viện. Hoàng Long trở lại Hoàng gia tiểu viện, lúc này tại cách Hoàng phủ hơn 2.000 dặm bên ngoài một tòa Gơ Sơn giã lính bên ngoài. Mấy chục người ảnh đang tại lướt phi. Bị đuổi theo phía trước nhất mấy người đúng là Triệu Dương mấy người. Triệu Dương, ngươi trốn không thoát đâu. Đằng sau đuổi theo hơn 10 người lạnh giọng quát. Người cầm đầu đúng là Đai Na chỗ phái cái vị kia thánh vực trung giai cường giả. Triệu Dương mấy người không để ý đến, vẫn đang điên cuồng hướng Lục Thông Vương quốc bay đi. Một đường tránh né, vừa đuổi tới Lục Thông Vương quốc, thật không ngờ cuối cùng nhất hành tung hay vẫn là bại lộ. Chẳng lẽ thiên vong ta Triệu gia? Triệu Dương vừa nghĩ tới một tháng trước Triệu gia chết thảm mọi người trong nội tâm bi thống. Lần này, trốn tới chỉ có Triệu Dương, Triệu Thủ, Triệu Thiên còn có Triệu Oanh bốn người. Triệu gia những người khác kết cục có thể nghĩ. Đoàn trưởng Triệu Dương lão gia tử, các ngươi đi trước, chúng ta ngăn lại bọn hắn. Triệu Thiên bên người một người trung niên đàn ông gấp giọng nói. Cái này trung niên đàn ông đúng là gió táp song binh đoàn đoàn viên. Nương theo Triệu Thiên xuất sinh nhập tử vài thập niên. Tình như huynh đệ. Không được, phải đi cùng đi. Triệu Thiên giống quát. Hắc hắc, yên tâm, các ngươi một cách đều trốn không thoát. Đằng sau đuổi theo cái vị kia thánh vực trung giai cường giả cười lạnh nói.